chương 4041 cái khác phiên bản. Trận chiến đấu này cuối cùng dùng Thi Nguyên nhận thua mà kết thúc. Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn mở phát ra địa khí diệu dụng. Đang muốn nắm giữ được càng thêm thuần thục. Không nghĩ tới Thi Nguyên rõ ràng như vậy dứt khoát mà liền không xong. Ai, ngươi ngược lại là giữ vững thêm vài cái a. Thi Nguyên không mặt mũi nào lưu lại nữa. Ảo não chạy. Những người khác thì là cùng Lăng Hàn chuyện trò. Trong lời nói đều là thập phần khách khí. Biểu đạt ra tưởng muốn cùng hắn kết giao bằng hữu ý tưởng. Nguyên bản. Lăng Hàn xuất thân từ Bắc Thiên Vực. Đây là một cái sỉ nhục nhãn hiệu. Mặt khác ba người của Thiên Vực vừa thấy thì sẽ lòng sinh ra coi thường. Nhưng bây giờ bất đồng. Lăng Hàn đã dùng thực lực đã chứng minh bất phàm của hắn. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy trận pháp tông sư A Thái Ngưu xoa liễu. Tiến di tích cổ thám hiểm rất cần chính là cái gì? Trận sư. Có một tên siêu phàm trận sư ở trong đội ngũ. Ít nhất có thể mang còn sống hoặc là tìm ra bảo tàng tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Cho nên, nhân vật như vậy ai cũng sẽ không muốn đi đắc tội. Lăng Hàn cũng không có tự cao tự đại. Cùng mọi người nói chuyện. Coi như là kết một số nhân mạch. Ngày sau đi Đông Nam Tây Thiên Vực thời điểm. Ít nhất thì có nơi sống yên ổn. Nói một hồi về sau, Lăng Hàn liền lấy cớ nghỉ ngơi đi tới yêu tộc an bài cho hắn phòng bằng đá tử dặm. Không lâu lắm, đại hắc cẩu liền chạy tới. Tiểu Hàn tử, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cẩu ra dò thăm vật gì. Nó thần thần bí bí nói. Nói, ngươi đoán. Mẹ kiếp. Ngươi đều nói ta sẽ không nghĩ tới rồi. Còn để cho ta đoán. Ngươi đây là đến cỡ nào lâu không bị ăn đòn. Đại hắc cẩu thè lưới bắt đầu nói. Nguyên lai yêu tộc này rõ ràng cũng cùng Thiên Vũ Tôn giả có quan hệ sâu đậm. Lúc trước, Thiên Vũ Tôn giả du lịch thiên hạ thời điểm, cũng đã thu phục được không ít cường đại yêu thú. Đã trở thành bét. Với yêu thú mà nói, có thể đi theo một vị tôn giả. Càng là tổ vương về sau. Cái này tự nhiên cũng không mất mặt. Ném thú. Về sau Thiên Vũ Tôn giả tại hành kinh một nơi lúc, ngoài ý muốn rơi vào bể tình. Đương nhiên để cho Thiên Vũ Tôn giả nữ nhân động tình chính là Bạch Nam Chân. Từ đó về sau, Thiên Vũ Tôn giả liền đã mất đi hùng tâm tráng trí. Ở chỗ này ở lại lâu dài. Thậm chí còn đã thành lập nên một thế giới nhỏ, đoạn tuyệt với nhân thế. Những cái kia bét mặc dù không cam bình dung, vẫn còn ôm hy vọng. Nói không chừng Thiên Vũ Tôn giả chỉ là một lúc bị tình yêu làm đầu óc mê muội, rất nhanh sẽ bị tỉnh táo lại. Nhưng mà Thiên Vũ Tôn giả cũng không có tỉnh táo lại, ngược lại rất nhanh đã chết rồi. Điều này làm cho những cái kia bét nổi cáu rồi. Đường đường tôn giả thọ nguyên dùng 10 vạn năm mà tính. Dù là không sống tới cực hạn này giá trị. Nhưng 8 vạn năm. 9 vạn năm cũng không thành vấn đề chứ. Có thể Thiên Vũ Tôn giả hóa đạo thời điểm nhưng chỉ có hơn 4 vạn tuổi. Điều này hiển nhiên không đúng. Những cái kia bét liền hoài nghi là dưới Bạch gia đắc thủ. Mục đích là vì cướp lấy truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả không chỉ là tôn giả cấp đấy. Còn có đế cấp. Vì vậy bét đám liên thủ chất vẫn tưởng muốn đem Bạch gia bắt lại. Nhưng mà này vừa động thủ bọn hắn nhưng là phát hiện mình bị Thiên Vũ Tôn giả rơi xuống cấm chế, không cách nào đối với nhân tộc ra tay. Vì vậy trận chiến tranh ngày trừ khử tại vô hình. Mà ở Thiên Vũ Tôn giả hóa đạo lúc trước, tất cả mọi người bị phong nhập trong thế giới nhỏ này. Bởi vậy, những cái kia bét cuối cùng cũng chỉ có buồn bực sầu não mà chết phần. Về sau, những cái kia bét hậu đại nhận lấy bọn hắn bập cha chú sứ mạng. Muốn làm lật Bạch gia. Một là thay Thiên Vũ Tôn giả đòi lại cái công đạo. thứ hai cũng là vì được truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả. Từ trong thế giới nhỏ này ra ngoài. Bởi vì trận chiến này tranh giành bộc phát. Nhưng tiểu thế giới này quy tắc không được đầy đủ. Thú hai đại môn cuối cùng cũng chỉ là chân ngã cảnh. Cùng bạch gia trí cường giả tương đương. Tuy rằng dựa vào số lượng ưu thế. Khí lực ưu thế chiếm được thượng phong. Có thể bạch gia cũng có Thiên Vũ Tôn giả lưu lại bảo khí thủ hộ. Để cho bọn hắn không công mà lui. Cứ như vậy, một lần lại một lần, nhân tộc cùng yêu tộc vô tận chiến tranh đã bắt đầu. Ồ, kết hợp cái này phiên bản đến xem. Thiên Vũ Tôn giả tuyệt đối là tình thâm ý trọng nam tử A. Cùng bạch gia phiên bản hoàn toàn khác nhau. Bao nhiêu cái hình tượng mới thật sự là Thiên Vũ Tôn giả. Hơn nữa, nếu như yêu tộc phiên bản là thật. Như vậy, Thiên Vũ Tôn giả 4 vạn năm liền hóa đạo hiển nhiên không phù đạo để ý. Cường giả như vậy, cũng sắp chạm được võ đạo điên phong rồi. Làm sao có thể anh niên tạo thể? Cần phải theo như yêu tộc lời nói, là bạch gia làm hại. Khả năng sao? Bạch gia cho tới bây giờ cũng không phải một cái thế lực cường đại. Lúc ấy thậm chí chẳng qua là sinh đan cấp bậc. Toàn bộ là dựa vào Thiên Vũ Tôn giả trợ giúp. Mới bồi dưỡng được mấy tôn chân ngã cảnh. Muốn nói thế lực như vậy có thể hại chết một vị tôn giả. Này ai có thể tin tưởng. Cho nên, sự tình liền cổ quái. Có ý tứ, cái này thực sự có ý tứ. Lăng Hàn thì thào. Có ý tư cái chim tuyến à đại hắc cẩu gọi nói. Chúng ta phải mau tìm được khai thiên phu. Tin tưởng dùng cẩu ra yêu nhiệt. Nhất định có thể nhấc lên được cái kia cây búa tới. Lăng Hàn gật gật đầu. Bọn hắn xác thực được dành thời gian. Bằng không đợi chân ngã cảnh. Cường giả hóa linh cảnh tiến đến. Cái kia mặc kệ nơi này có hay không Thiên Vũ Tôn giả lưu lại bảo vật. Dù sao đều không có duyên với bọn hắn rồi. Vấn đề là như thế nào mới có thể lại để cho bạch gia giao ra khai thiên phu chứ? Yêu tộc thế lực càng lớn. Hơn cho nên. Cùng thỏa mãn bạch gia điều kiện. Diệt hết yêu tộc. Không bằng đảo lại. Đem yêu tộc xỏ sâu. Liên hợp hướng bạch gia chất vấn. Bức bạch gia nói ra chỗ của khai thiên phu. Ừ, có thể thực hiện. Đại hắc cẩu lại đi tìm thanh sát hổ vương. Muốn thuyết phục vị yêu vương này. Sau đó liên hợp kia yêu vương hắn. Cộng đồng chất vấn. Yêu thú đánh không vào đế đô. Nơi đó có Thiên Vũ Tôn giả lưu lại bảo vật thủ hộ. Nhưng Lăng Hàn cho rằng nếu như Tử Minh Sơn trận pháp dần dần mất đi hiệu lực. Như vậy thủ hộ đế đô pháp khí hoặc là trận pháp chắc bắt đầu mất hiệu lực. Cho nên hiện tại phát động công kích cũng có thể đánh hạ hoàng đô. Thanh sát hổ vương rất quyết đoán. Lập tức quyết định đi mời kia yêu vương hắn. Đối với đánh hạ đế đô. Yêu tộc môn có gần như điên cuồng cố chấp. Cho nên biết rõ đế đô áp chủ bài khả năng suy yếu về sau. Như vậy làm sao ngồi yên. Không có qua mấy ngày. Phái đi ra ngoài các lộ sứ giả liền truyền tin tức trở về chiến. Thanh sát hổ vương lập tức dẫn binh xuất động. Chư đại yêu vương tương hội tại đế đô bên ngoài tổ hợp. Hoàn thành hợp binh về sau. Lại hướng đế đô phát động công kích. Ngoại lai giả đám đương nhiên đi theo. Với bọn hắn mà nói. Đây là một cơ hội cuối cùng. Nếu lần này vẫn không thể phá được đế đô. Như vậy rất nhanh sẽ bị có phần lớn chân ngã cảnh cường giả tới đây. Tự nhiên chẳng có cái gì cả phần của bọn hắn. Đế đô thành bên ngoài. Chư đại yêu vương tề tụ. Hơn nữa số lượng khả quan ngoại lai giả yêu thú. Trận thế cực kỳ kinh người. Bạch Tương Minh. Lập tức mở thành đầu hàng một yêu vương lớn tiếng quát lên. Hắn là Mã Vương. Nửa người dưới hay vẫn là ngựa hình. Đem 4 cái chân mở ngoặt tròn đào đóng ngoặt tròn bào được nhiều tiếng vang. Yêu tộc. các ngươi lần lượt công thành. Lại có cái đó một lần thành công qua trên đầu thành. Hải thành vương Tiền Sóng xuất hiện. Hắn đứng chắp tay. Mắt nhìn xuống lũ yêu. Thiếu nói nhảm với hắn. Giết Hùng Vương nói ra. Trong tay hắn tất cả nắm một con tử kim chùy. Giúp nhau đụng một cái. Loảng xoảng. Lập tức dẫn phát ra một đạo đáng sợ gợn sóng. Các huyên đệ cùng bổn vương hướng chương 4042 bình đài. Hùng Vương cái thứ nhất đánh tới. Trên tường thành. Hải thành vương cười lạnh. Nhân tộc thành thị đều có thiên vũ tôn giả bày ra phòng ngự. Đặc biệt đế đô là nhất. Căn bản không phải chân ngã cảnh có thể oanh phá đấy. Quả nhiên, làm Hùng Vương tới gần thời điểm chỉ thấy một vệt ánh sáng từ trong thành chém đi ra. Phúc, mạnh như Hùng Vương cũng trúng chiêu, ngực bị chém một cái, chỉ thấy máu tươi chảy linh láng. Ha ha ha, Hải thành vương cười lạnh, không biết mùi vị. Cái này căn bản là chịu chết, còn vọng muốn đánh vào thành đến. Chúng yêu vương vừa thấy. Nhao nhao nhíu mày. Nhân tộc phòng ngự căn bản không có suy yếu. Lần này lại đem vô công mà trở về. Lúc này, Hùng Vương cũng được cứu trở về, khuôn mặt như kim giống như giấy, thập phần dọa người. Không nên rút lui Hùng Vương nhưng là mở miệng. Bổn Vương cảm giác được. Món đó uy lực của pháp khí suy yếu thiệt nhiều. Bằng không mà nói. Bổn Vương bị thương hẳn còn nặng hơn vài lần. Thật không, chúng yêu vương đều là tinh thần chấn động. Ai không thử. Liền cùng bổn Vương đại chiến 300 lần. Hợp Hùng Vương miễn cưỡng đứng lên. Chấn chấn song chùy. Thô kệch vô cùng. Được, chúng ta cứ tiếp tục vây khốn chúng yêu vương gật gật đầu quyết định không lui binh. Gặp yêu tộc vây mà không công, trên tường thành nhân tộc đều cũng có chút buồn bực. Này không hợp lý a. Như Lục Kỳ, Phong Kế Hành cùng nhân tộc Thiên Kiêu cũng xuất hiện ở trên tường thành, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này thổ dân ở giữa đã chiến đấu vô số lần. Có thể nói là hiểu rõ. Nhưng bây giờ chiến cuộc không hợp với lẽ thường. Vậy khẳng định là bởi vì người ngoại lai quan hệ. Mới tạo thành chuyện xấu. Bọn người kia đến cùng muốn làm gì chứ? Chúng yêu vương vây quanh sau một lúc, liền từ tại chỗ rất xa phát động công kích, dùng khảo thí phòng thủ thành uy lực. Ầm ầm ầm, từng đạo công kích đánh. Nhưng trong thành pháp khí mỗi lần đều sẽ tự động vận chuyển. Chém ra ác liệt ánh sáng. Đem đánh tới công kích xong toàn bộ đánh tan. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Đã đến ngày thứ bốn thời điểm. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Cái kia đánh ra quang dần dần lộ ra vô lực. Có chút công kích bị chặn lại nhưng không có tan rã. Vẫn là gọi lại. Quanh ở trên tường thành. Đã tạo thành tương đối phá hư. Vạn tuế yêu tộc đều là hoan hô, mà tướng lãnh của Liệt Phong quốc cùng binh sĩ thì là sắc mặt đại biến. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai hộ thành chí bảo rõ ràng cũng có không dùng được một ngày. Các huyên đệ, cho bổn vương đánh. Đánh cho lại kịch liệt một điểm, chúng yêu vương cũng là lớn sống. Liền Hùng Vương cũng là trở về. Hắn đã khôi phục 6-7 thành. Hoàn toàn có thể tái chiến. Có thể rõ ràng chứng kiến. Hộ thành pháp khí càng ngày càng không góp sức. Đánh ra quang uy lực càng ngày càng yếu. Lại để cho càng nhiều nữa công kích đánh ở trên tường thành. Cũng làm cho tường thành đều cũng có chút lảo đảo muốn ngã. Chuẩn bị công kích chư đại yêu vương đều là hét lớn. Tổ tông. Các bậc cha chú chấp niệm rốt cuộc phải trong tay bọn hắn hoàn thành. Đến cuối cùng, hộ thành pháp bảo đã là hoàn toàn không hữu hiệu, không tiếp tục một vệt ánh sáng chém ra. Hướng, lập tức, yêu tộc đã phát động ra công kích. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú hướng về tường thành phóng đi. Đây thật là vạn thú bôn đằng. Ầm ầm, đại địa tại gào thét. Dương lên đầy trời bụi đất. Đem bầu trời đều là che đậy. hưu hưu hưu, trên tường thành, vô số đạo cung nỏ bắn rơi xuống, hóa thành mũi tên đuôi lông vũ. Chút tài mọn mã vương phóng lên trời, hóa thành một đầu to lớn thiên mã, mở ra nhổ ra một màn ánh sáng, lập tức đem màn thiên tiễn vũ toàn bộ cản lại. Mã vương, bổn vương đến chiếu cấu ngươi. Hải thành vương cũng phóng lên trời, cùng mã vương triển khai kịch chiến. Trong nhân tộc, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Yêu tộc đã phát động ra tổng tiến công. Lúc này thời điểm ai cũng không có thể ngồi xem. Chính là Liệt Phong quốc quốc chủ Bạch Tương Minh cũng mặc áo giáp ra trận. Chiến lực vô cùng cường đại. Rõ ràng lấy một chọi hai, đã ngăn được hai cái yêu vương. Phải biết, yêu tộc thân thể chiến lực phải ở phía trên nhân tộc. Bình thường chỉ có yêu vương mới có thể lấy một chọi hai, thậm chí địch ba. Bạch Tương Minh này lại có thể mạnh như thế. Lăng Hàn nhìn một hồi, liền trong lòng bừng tỉnh. Không phải là Bạch Tương Minh cường đại, mà là trên thân hắn mặc chiến giáp chính là thượng hạng bảo khí. Gia trì hắn lực lượng kinh người, mới để cho hắn đã có được ngưu xoa như vậy chiến lực. Đây là Thiên Vũ Tôn giả lưu lại sao? Có thể coi là Bạch Tương Minh cường đại như thế. Đối mặt này mờ mịt yêu tộc đại quân, vẫn như cũ không cách nào thay đổi càn khôn. Số lượng của yêu vương nhiều lắm, hắn ít nhất cũng phải ngăn lại 10 cái, mới có thể để cho song phương chân ngã cảnh chiến lực đạt thành cân bằng. Nhưng mà điều này hiển nhiên là không thực tế. Bởi vậy, nhân tộc đang từng bước mà lùi lại bại. Ngoại lai giả đều là rất có chừng mực. Gặp được loại tình huống này đương nhiên là tự bảo vệ mình là chủ. Bọn hắn lại nhạt giọng nói mạng lý do cùng lập trường. Gần nửa ngày về sau, nhân tộc vỡ tan ngàn dặm. Bạch Tương Minh bất đắc dĩ tuyên bố đầu hàng. Giao ra Khai Thiên Phu, đám yêu vương nhao nhao quát. Bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng được truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả. Mà bọn hắn cũng cho rằng mình mới là Thiên Vũ Tôn giả chính thống truyền nhân. Bạch gia ha ha, hung thủ mà thôi. Bạch Tương Minh lắc đầu, nói ta chỉ biết là Khai Thiên Phu ở đâu, nhưng không cách nào cầm lấy. Cũng thế, hắn muốn có thể cầm lên lời nói, cái kia sớm phải có được truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả. Còn có nhiều chuyện như vậy sao? Chúng yêu vương áp giải Bạch Tương Minh đi tìm Khai Thiên Phu. Ngoại lai giả đám nhao nhao đi theo. Vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đây là một trận không có quan hệ gì với bọn hắn chiến đấu. Mục đích đều chỉ là vì truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả. Đám yêu vương biết những người ngoại lai này bối cảnh kinh người, cũng không có đốt tương bức. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới hoàng cung hậu phương một tòa núi cao dưới chân. Bạch Tương Minh mở ra mấy trọng trận pháp. Rốt cuộc, chỉ thấy có một cái bán kính ước 7 trượng bình đài ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà ở giữa sân thượng, liền có một thanh ngắn cây búa chạm ở trên bình đài. Cái kia chính là Khai Thiên Phu. Chúng yêu vương đều là ánh mắt sáng quắc, chúng ngoại lai giả cũng là nhãn tình sáng lên. Đây chính là quan hệ lấy một vị tôn giả truyền thừa, thậm chí khả năng dính líu tới đế thuật. Không sai, Bạch Tương Minh gật đầu. Bất quá, đừng nói cầm lấy búa, đó là có thể đi đến trước Khai Thiên Phu người cũng không có mấy. Ha ha, bổn vương không tin. Hùng vương lập tức nhảy ra ngoài. Hắn thật đúng là người nóng tính. Lúc trước đối mặt hộ thành pháp khí hắn cũng dám hướng. Huống chi hiện tại, chỉ là hắn vừa mới xông lên bình đài, thân hình liền lập tức chậm lại. Cả khuôn mặt đều là nhíu lại, giống như liều lên mạng già tựa như. Làm cho là như thế. Được rồi, sau mấy bước, hắn liền không động được. Lão Hùng, xảy ra chuyện gì vậy? Có yêu vương hỏi. Hùng vương không có trả lời. Ngược lại Bạch Tương Minh mở miệng, nói cái sân thượng này lên trọng lực vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, bởi vì cảnh giới mà biến hóa. Cảnh giới càng cao, trọng lực càng lớn. Thì ra là thế. Lúc này, ngoại lai giả đám đều là xoa tay. Tại dưới điều kiện tiên quyết như vậy, chân ngã cảnh cũng hoàn toàn chiếm không được tiện nghi. Bọn hắn liền có cơ hội. Chúng yêu vương đều là không tin tà. Nhao nhao nhảy lên bình đài. Thực lực của bọn hắn nếu so với cùng giai nhân tộc mạnh hơn một mảng lớn, không có lý do bọn hắn không được. Nhưng mà ít yêu vương này mới xông đi lên vài bước, liền cùng một dạng với hùng vương nghỉ cơm rồi. Ha ha ha, ngoại lai giả đám cười to, nhao nhao hóa trang lên sân khấu. Chương 4043 ảnh hưởng trận pháp. Bình đài loại này xếp đặt thiết kế, hiển nhiên không là để cho cường giả có thể thắng được, mà là xem thiên phú. Thiên phú càng cao, có được cùng cảnh giới hạ thực lực mạnh hơn, mới có thể đi đến phần cuối cầm lấy khai thiên phu. Quả nhiên, chúng yêu vương không được. Có thể ngoại lai giả trong nhưng là không thiếu cực hạn thiên kiêu. Hoàn toàn có thể chống đỡ được trọng lực. Đi lại ổn định đi tới trước. Cút ngay, ngươi mới cút ngay. Khai thiên phu là của ta. Mọi người đánh đập tàn nhẫn, ngăn cản người khác vượt qua chính mình. Như phong kế hành. Lục kỳ ngày như vầy kêu tuy rằng cũng bị trọng lực ảnh hưởng. Không cách nào nữa triển khai thân pháp. Nhưng từng bước một ổn định cực kỳ. Chẳng qua là xuống đến cùng người thường đi đường tương tự mà thôi. Với bọn hắn mà nói. Bảy trượng khoảng cách lại cần phải bao lâu? Nhưng thiên tài như vậy cũng không chỉ mấy người bọn hắn. Hiện tại Đông Nam Tây Bắc thiên vực đều có thiên tài đứng đầu đến bước. Chí ít có mười mấy người không kém gì phong kế hành bọn hắn. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Bọn hắn giúp nhau ra tay đều muốn ngăn cản người khác để cho chính mình chiếm được tiên cơ. Dưới loại tình huống này, phong kế hành cùng đã từng là chú đỉnh thiên kiêu thì hoàn toàn không chiếm ưu thế rồi. Tuy rằng thiên phú của bọn hắn hoàn toàn không kém ai. Có thể cảnh giới nhưng là quá thấp. Chính là sinh đan sơ kỳ. Chiến lực bội thực mà chết cũng không khả năng vượt qua thập trọng. Như thế nào cùng sinh đan cảnh trong uy tín lâu năm thiên tài cạnh tranh. Hiện tại hướng ở phía trước. Là cát mặt trời, đám người trúc nghi tu đều là tinh võng sinh đan cảnh xếp hạng trước 10. Tiểu hàn tử. Nhanh. Không thể để cho người cướp đi khai thiên phu đại hắc cầu kêu lên. Trận chiến tranh này thế nhưng là nó cố hết sức xui khiến hổ vương đi sâu chối chư yêu vương mới đánh thành đấy. Tại sao có thể tiện nghi những người khác? Lăng hàn gật đầu. Nhảy lên kết cục. Lập tức. Hắn cảm giác được có cỗ lực lượng tấn công tới. Dắt hắn hướng chạm đất mặt đè. Bất quá. Loại này trọng lực đối với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Căn bản không cần vận dụng bao nhiêu lực lượng liền hóa giải được sạch sẽ. Đây là trọng lực trận pháp sao? Lăng hàn bây giờ đối với trận pháp có hứng thú thật lớn. Lập tức đem thần thức dương di chuyển đi thăm dò trận pháp này. Ô, tiểu hàn tử, ngươi tại sao bất động đại hắc cẩu nghi hoặc nói, liền nó đều không có cảm thấy bao lớn áp lực, lăng hàn kia khẳng định càng thêm nhẹ nhõm, như thế nào liền bất động rồi, ngươi đi trước, lăng hàn nói ra, thế nhưng là khai thiên phu đại hắc cẩu vội la lên, lăng hàn cười cười không sao, hiện cạnh tranh quá nhiều người trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ không phân ra kết quả. Nghe hắn nói như vậy, đại hắc cầu cũng chỉ có thể bó tay rồi. Lăng hàn nhất tâm lưỡng dụng, một bên nói chuyện với đại hắc cầu, một bên đã bắt đầu nghiên cứu trận pháp này. Rất nhanh, khóe miệng của hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Phải để cho hắn lần nữa bố trí ra như vậy một cách trận pháp mà nói. Cái kia chỉ là học tập trận văn đều cần thời gian tương đối dài. Nhưng mà, chẳng qua là muốn tiến hành yếu ớt cải biến. Đây cũng là vô cùng đơn giản. Đến, vui đùa một chút. Lăng Hàn một cước nhẹ giẫm. Lập tức, thần thức dương di chuyển. Lại để cho khí hậu khác nhau ở từng khu vực đã có yếu ớt biến hóa. Thoáng cái, chỉ thấy những cái kia chính tại chiến đấu đám thiên kiêu ngay ngắn dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Trọng lực thoáng cái tăng lên gấp 10 lần. Trận pháp tại sao sẽ đột nhiên biến hóa? Tất cả mọi người là kinh hô. Cái này thật bất khả tư nghị. Tu vi của bọn hắn vừa không có phát sinh biến hóa. Trận pháp kia đối với bọn họ trọng lực ảnh hưởng cũng hẳn là cố định không đổi. Như thế nào đột nhiên lại bất đồng chứ? Ai cũng không biết vì cái gì, nhưng chỉ là sửng sốt một chút, mọi người rồi lập tức đã bắt đầu chiến đấu. Lăng Hàn cười cười, lại là một cước đạp xuống, trận pháp lần nữa hiện lên yếu ớt biến hóa. Lập tức, chúng thiên kiêu người ngã ngựa đổ. Mẹ kiếp, trọng lực lại trở nên yếu đi. Trọng lực vô luận là lớn hay nhỏ, chỉ cần tồn tại thì sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhất là ở trong chiến đấu kịch liệt, trọng lực lúc lớn lúc nhỏ, ảnh hưởng này thật sự là quá lớn. Tất cả mọi người là chửi mẹ, đây gọi là chuyện gì, còn lại để cho không để cho bọn hắn rất tốt mà đánh cho. Bọn hắn mạc danh kỳ diệu. Bất quá đại hắc cẩu nhưng là hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Như vậy vũng hố chuyện tình có phải hay không ra hỏa này làm? Nhất định là, nhìn ra hỏa này vẻ mặt cười mờ ám tuyệt đối không sai rồi. Lăng Hàn cảm thấy rất có ý tứ. Một cước bàn chân đạp xuống. Không ngừng mà ảnh hưởng khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Lại để cho trận pháp xuất hiện biến hóa vi diệu. Khiến cho mỗi người thừa nhận trọng lực đều là lúc lớn lúc nhỏ. Lại để cho tất cả mọi người là không ngừng kêu khổ. Lăng Hàn, có phải là ngươi hay không dở trò có một yêu tộc quát? Đúng. Phải ngươi hay không lại có mấy yêu tộc bừng tỉnh đại ngộ? Bọn hắn bái kiến Lăng Hàn đánh với Thi Nguyên một trận. Rõ ràng Thi Nguyên trên chiến lực có được ưu thế tuyệt đối. Kết quả cứng rắn bị Lăng Hàn mượn nhờ khí hậu khác nhau ở từng khu vực đánh bại. Cái này chứng minh Lăng Hàn có được năng lực của trận đạo tông sư. Hiện tại cái sân thượng này lên trọng lực mỗi người khác nhau. Cái kia hiển nhiên là một trận pháp. Cho nên, trọng lực phủ gì biến hóa. Đó nhất định là Lăng Hàn dở trò. Ha ha ha, đại hắc cầu lập tức cười ha hà. Những thứ này ngu xuẩn rốt cuộc mới phản ứng. Ai? Như vậy ngu xuẩn còn nói mình là thiên tài gì đây? Lăng Hàn thì là giang tay ra cười nói làm cái ruột gì? Nhất định là ngươi. Chứng kiến hắn vẻ mặt như thế, mọi người lại cách đó vẫn không rõ, nhao nhao giết tới đây. Lăng Hàn cười cười. Thần niệm lần nữa ảnh hưởng trận pháp. Lập tức, những thiên kiêu này ai cũng ngã đầy đất. Hiện tại nhằm vào bọn họ trọng lực thoáng cách đạt đến chân ngã cảnh cấp bậc. Dù là chiến lực của bọn hắn cao tới 2 tầng 10 mấy thì như thế nào? Chỉ có ngã chặt chẽ vững vàng phần. Làm gì vậy hung thần áp sát như vậy đấy? Khiến cho ta rất sợ. Lăng Hàn lắc đầu. Hướng về đại hắc cẩu nhìn lại. Đến. Khởi công. Mở cái gì công? Đại hắc cầu có chút mộng. Giả trang cái gì? Ngươi nghề chính. Lăng Hàn nói ra. Há, cầu ra đã minh bạch. Đại hắc cầu hi cười hì hì, bắt đầu một người mà xoát người lên. Quản trên thân ngươi mang theo bảo vật gì, toàn bộ lấy đi. Chó hoang, đưa ta không gian pháp khí. A, của ta vạn năm bảo dược. Của ta 1000 tuổi kim. Mỗi người đều là kêu thảm thiết. Truyền thừa của thiên vũ tôn giả này không có được. Có thể bảo vật của chính mình cũng là bị người giặt sạch sạch sẽ. Để cho bọn hắn làm sao chịu nổi a? Cảm ơn. Cảm ơn các vị đại hắc cẩu. Một bên cười đùa cợt nhã đáp tạ. Một bên thì là tẩy kiếp được sạch sẽ. Mắt chó đều là cười đã thành một đường nhỏ. Lăng Hàn, ngươi quá hèn hạ. có bản lĩnh quang minh chính đại cùng ta giao thủ, ta xem thưởng ngươi. Tất cả mọi người là kêu lên, có chút là thật phẫn nộ, có chút tức thì đang dùng kế khích tướng mà thôi. Lăng Hàn nhún nhún vai nói thật giống như không là ta bằng thực lực đem các ngươi trấn áp. Tất cả mọi người là vừa tức vừa giận. Xác thực là Lăng Hàn để cho bọn hắn vây khốn trên mặt đất. Nhưng trận pháp này cũng không phải Lăng Hàn bày ra. Đắc chí cái gì chứ? Tiểu Hàn tử đối phó. Đại Hắc Cẩu chạy tới, nhìn cẩu ra đến vung búa khai thiên. Nó đi đến cạnh khai thiên phu. Duỗi ra một cái móng vuốt. Bày ra một bộ thập phần hào phóng tư thế. Nhưng lúc túng là. Búa nhưng là không chút sức mẻ. Cái này cái kia. Lần này không tính. Một lần nữa dùng ra mặt của đại hắc cẩu dày đều cũng có chút không chịu đựng nổi. Vội vàng càng làm một cái móng khác dựng đi lên. Sử xuất toàn bộ sức mạnh. Nhưng búa hay vẫn là tia văn bất động. Chương 4044 mở thiên. Mẹ kiếp đi ra cho cẩu ra. Ngươi tức cười cẩu ra cái kia. Cái gì nát búa cẩu ra cùng ngươi liều mạng. Đại hắc cẩu hoa hoa kêu to. Liều mạng rút ra búa. Có thể búa nhưng là không chút sức mẻ. Để cho đại hắc cẩu tưởng muốn thổ huyết. Quá ném mặt chó rồi. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc. Đại hắc cẩu thế nhưng là cẩu đỉnh hợp nhất. Liền nó đều không có tư cách rút lên khai thiên phu. Đó chính là con cái vua chúa đế nữ đã đến đều chỉ có thể dương mắt nhìn chứ. Lão hắc để cho ta tới. Hắn đi tới. Đại hắc cẩu vẫn không cam lòng. Lại là lướt ừ ừ kêu nửa ngày. Sau đó mới chịu buông móng vuốt phì. Nhất định là vậy thanh búa cùng cẩu ra bát tự không hợp. Lăng Hàn vươn tay bắt đi lên, sau đó hơi hít vào một hơi bắt đầu rút. Lập tức, hắn phát hiện từ búa sắm truyền đến một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng. Lại có thể nói là chấn động. Hướng về trong cơ thể của hắn mà đi. Lăng Hàn vội vàng buông tay, này là võ giả bản năng. Tiểu Hàn tử. Làm sao vậy đại hắc cẩu hỏi. Ngươi vừa rồi có cảm giác hay không? Từ búa trên đầu truyền đến một cỗ chấn động. Lăng Hàn hỏi. Có, bất quá không có ảnh hưởng gì. Đại hắc cẩu tỏ ra tùy tiện. Được rồi. Bất quá. Mọi người vừa thấy. Đều là cho rằng Lăng Hàn rõ ràng rút không xuất ra búa. Nhưng tìm cho chính mình một cách lấy cớ. Lăng Hàn. Nhanh lên thả ta đứng lên. Ta tới rút ra khai thiên phu. Muốn là nhận được truyền thừa của thiên vũ tôn giả. Có thể để cho ngươi cũng dính thơm lây. Hay vẫn là để cho ta đến đây đi. Ta thế nhưng là nam thiên vực sinh đan cảnh thứ bảy cao thủ. Ta tới. Tất cả mọi người là kêu lên. Vừa bắt đầu ra giá. Đồng ý chỗ tốt. Để cho đại hắc cẩu nghe được đều cũng có chút đồng tâm. Mắt chó đều là sáng lên. Lăng Hàn nhưng là cười cười, nói với đại hắc cẩu xem ra ngươi lục soát được không cẩn thận a. Lấy a đại hắc cẩu vỗ đùi, tốt các ngươi bọn người kia, rõ ràng còn dám giấu giếm, đều cho cẩu ra giao ra đây. Nó lại đi soát người rồi. Lăng Hàn một lần nữa nắm lấy khai thiên phu. Vẻ này cảm giác lại đây. Lần này Lăng Hàn không tiếp tục buông tay. Chẳng qua là bảo vệ chặt lấy thức hải. Nhưng hết lần này tới lần khác, cổ ba động này nhưng là trực tiếp vọt vào trong đầu của hắn. Này Lăng Hàn cảm ứng thoáng một phát. Phát hiện cổ ba động này cũng không có lực sát thương gì. Đừng nói rằng là đợt công kích. Chẳng bằng nói là quét hình sóng. Cùng tầm mắt của ngõ lý quét hình rất giống. Nghĩ như vậy, hắn liền không hề kháng cự, lại để cho cổ ba động này tràn vào thức hải. Lập tức, hỗn độn tiên đan nhẹ nhàng chấn động. Cổ ba động này lập tức như thủy triều xuống giống như đánh tan, lập tức liền thối lui ra khỏi ấp của Lăng Hàn. Ô, đến lúc này một lần, làm cái ruộng gì chứ? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không để ý tới, tay có chút dùng sức, liền phát hiện búa lỏng một chút. Hắn dùng thêm sức nữa, chỉ thấy Khai Thiên Phu liền bị hắn rút ra. Khó khăn sao? Một điểm đều không có. Mẹ kiếp! Tiểu tử ngươi khai quải đại hắc cầu ánh mắt xéo qua quét đến. Ngay lập tức sẽ nhảy dựng lên. Khiếp sợ đến trong mắt đều trợn lên. Cái gì ăn gian tiếng người nói Lăng Hàn cười nói. Mọi người cũng ngay ngắn khiếp sợ. Không nghĩ tới cái thứ hai đi thử người liền rút ra Khai Thiên Phu. Mẹ kiếp! Nói được thần bí như vậy. Kết quả đây. Căn bản cũng không có độ khó được không? Bất quá! Bạch Tương Minh nhưng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Bạch gia một đời lại nhất đại nhân đều đã từng thử qua. Từ cảnh giới thấp đến cảnh giới cao. Nhưng không có một cách nào thành công qua. Tiểu tử này quả thực biến thái. Lăng Hàn dùng sức vung lên. Đem Khai Thiên Phu đối với bầu trời chém tới. Lập tức. Từ búa trên chém ra một đạo hàn quang. Lại thực sự đem bầu trời chém ra một kẽ hở tới. Kháo tên này thật đúng là có thể khai thiên. Lăng Hàn lắp bắp kinh hãi. Tại tiểu thế giới thời điểm hắn mở qua một lần thiên. Nhưng cùng hiện tại tình huống này nhưng là hoàn toàn bất đồng. Bầu trời vỡ ra. Một vệt sáng xanh tuôn ra. Đem Lăng Hàn bao phủ. Lập tức thân hình của Lăng Hàn bỗng nổi lên. Hướng về kia mở ra nước ra bay đi. Lão hắc Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Xòe tay phải ra. Khí hậu khác nhau ở từng khu vực bắt đầu khởi động. Giống như một đạo suối phun từ dưới nền đất bừng lên. Liền gặp đại hắc cẩu vèo một cái. Hướng về Lăng Hàn bay đi. Phải để cho đại hắc cẩu ở lại lời cuối. Nhất định sẽ bị mọi người cho xé sống. Yểu thỏ a đại hắc cầu kêu thảm một tiếng. Hai cái chân trước bụng lấy bờ mông. Nước mắt đều là tiêu đi ra. Đạp mã đức quá đau nữa a. Lăng Hàn vươn tay. Một tay lấy bay tới đại hắc cầu bắt lấy. Chiếu. Ô. U. Ánh sáng màu lam lói lên. Hắn cùng đại hắc cầu đều bị hấp vào trong bầu trời. Cái kia vết nước ở bên trong. Sau đó, khe hở khép kín. Hết thảy đều là khôi phục nguyên trạng. Ồ, đã nói rồi đấy khai thiên chứ. Lăng Hàn vừa đi. Đối với trận pháp ảnh hưởng liền lập tức biến mất. Chúng thiên kiêu đều là đứng lên. Bọn hắn ngửa đầu nhìn bầu trời. Hôm nay là mở thoáng một phát. Nhưng lập tức lại khép lại. Cái này là cái ruộng gì? Ngay tại lúc này, chỉ thấy lại có thật nhiều người ảnh bay lướt đi tới, tản ra khí tức vô cùng cường đại. Chân ngã cảnh. Mọi người dùng mình. Đều là hiểu được. Trận pháp áp chế tiến thêm một bước biến mất. Hiện tại có cường giả chân ngã cảnh có thể tiến nhập. Xảy ra chuyện gì vậy một chân ngã cảnh cường giả hỏi. Đợi chúng người nói rõ một lúc sau. Này ít chân ngã cảnh cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vừa tới. Thiên liền đã nở. Truyền thừa cũng chạy. Vậy bọn họ còn bận hơn sống cái rắm. Chờ Lăng Hàn đi ra. Nếu là hắn đã nhận được đại đế truyền thừa tuyệt đối không thể độc hưởng. Này ít chân ngã cảnh cường giả tạo thành chung nhận thức. Lại nói. Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu bị hít vào trong khe hở kia. Lập tức, ánh sáng màu lam biến mất. Bọn hắn đều là từ không trung rơi xuống. Còn tốt, dùng thực lực của bọn hắn đương nhiên không có khả năng té. Đều là một thẳng lưng. Đứng nghiêm. Đây là nơi nào? Bốn phía đen thui, không có một chút xíu ánh sáng. Lăng Hàn phát động đồng thuật. Lập tức. Bóng tối cũng không có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy đây là một căn phòng đá. Không lớn. Góc tường một cái bàn đá. Phía trên có cái gì? Ôi! Lỗ đít của cầu ra. Muốn phát nổ đại hắc cầu tức thì vẫn còn là rên gì. cái kia khí hậu khác nhau ở từng khu vực vừa vặn đánh vào trên mông đít của nó. Cho dù có thiết đồ lót bảo hộ đều để cho nó cảm thấy sâu đậm đau nhức. Tiểu Hàn Tử, đây coi như là người sai vặt kia khai thiên rên rỉ một lúc sau, Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn cười cười, khai thiên chỉ là một loại giải thích. Xem ra, nơi này là Thiên Vũ Tôn giả bố trí. Chúng ta rất nhanh sẽ được đáp án. Hắn hướng về tường vừa đi đi, sau đó ngừng tại bên cạnh bàn đá. Đại Hắc Cẩu cũng bu lại. Một bên bụm lấy bờ mông. Chỉ thấy trên bàn đá có một phần thủ chát. Còn có một khối ngọc bội. Đây cũng là Thiên Vũ Tôn giả lưu lại. Nhìn xem. Bọn hắn cầm qua tay chát, lật xem. Quả nhiên, đây là Thiên Vũ Tôn giả lưu lại, có thể nói là nhật ký, cũng có thể nói là di thư. Nơi tay diêm chúng Thiên Vũ Tôn giả từ góc độ của hắn bắt đầu nói đến không biết bao nhiêu vạn năm trước đoạn kia chuyện cũ. Làm Thiên Vũ Tôn giả gặp được Bạch Nam Chân thời điểm. Nhất kiến trung tình. Liền ngừng lưu lạc thiên nhai bước chân. Một lòng bồi bạn nữ nhân yêu mến. Ở chung 2 năm về sau. Hắn hướng Bạch gia cầu thân. Tại Bạch gia mà nói có thể thu một tên tôn giả vì con rể. Này là bực nào vinh quang. Không có bất kỳ trở ngại gì, Thiên Vũ Tôn giả liền cưới được nữ nhân yêu mến. Sống hạnh phúc. Nếu như chẳng qua là tới nơi này, vậy hẳn là tất cả đều vui vẻ. Làm sao có thể xuất hiện Bạch gia cùng yêu tộc hai cái hoàn toàn khác biệt phiên bản chứ? Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tiếp tục nhìn xuống, dẫn đến sự tình ngoài ý muốn nổi lên đấy. Đúng là Thiên Vũ Tôn giả tổ vương hậu duệ thân phận. Chương 4045 cái thứ 3 phiên bản. Bạch gia ngay từ đầu cũng không biết Thiên Vũ Tôn giả hay vẫn là đại đế hậu duệ. Nhưng là ở ngẫu nhiên một lần nói trong lời nói, bọn hắn biết sự thật này. Này khiến cho Bạch gia nổi lên lệch gia tâm. Đại đế truyền thừa a, nếu như có được, Bạch gia đem nhảy lên trở thành thế gian rất cao cấp nhất thế lực. Bọn hắn lập tức phó chư vu hành động. Để cho Bạch Nam Chân ngăn chặn Thiên Vũ Tôn giả. Bằng không thì Thiên Vũ Tôn giả cũng định mang theo Bạch Nam Chân ly khai. Đi đại vũ trụ từng cách tinh thể đi một chút. Nhìn xem. Quả nhiên. Lâm vào ôn nhu hương Thiên Vũ Tôn giả không biết giả bộ. Thành yêu vợ quyết định ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Bởi vì ái thê nói lần đi về sau. Không muốn biết sau bao nhiêu năm mới có thể trở về. Nàng tưởng niệm cha mẹ. Thân nhân. Muốn hiện tại nhiều tụ họp xuống. Kết quả. Bạch gia lợi dụng Thiên Vũ Tôn giả tài nguyên. Tại sao mua trên nết mạn tính độc dược. Để cho Bạch Nam Chân hạ tại thức ăn của Thiên Vũ Tôn giả bên trong. Đương nhiên. Bạch Nam Chân cũng không biết mình cho trưởng phu ở dưới là độc dược. Chỉ cho là thuốc bổ. Tốt để cho bọn hắn nhanh lên sinh đứa bé. Bởi vậy. Nàng cũng không có không biết xấu hổ nói cho Thiên Vũ Tôn giả biết. Làm Thiên Vũ Tôn giả cảm giác tra được chính mình trúng độc thời điểm. Đã là độc nhập cốt tủy. Không cách nào nữa làm cứu chữa. Bởi vì hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới. Nữ nhân mình yêu thích rõ ràng sẽ cho mình hạ độc. Sau đó, hắn làm một cái quyết định, đem Bạch gia cùng chi nhánh khu vực toàn bộ từ trong đại thế giới rút ra, lợi dụng đại đế cấp bậc tài liệu tạo thành một thế giới nhỏ, đem Bạch gia vĩnh viễn nhốt ở trong đó. Mẹ kiếp, vì cái gì không làm thịt Bạch gia những người kia? Đại Hắc Cẩu cả giận nói, nếu như đổi thành Cẩu gia, ai dám hại gia? Ra liền làm cho giết hắn. Lăng Hàn cũng không hiểu. Tâm của vị Thiên Vũ Tôn giả này cũng quá lớn. Người ta đều xuống độc hại ngươi rồi. Ngươi rõ ràng chẳng qua là đem người cho đóng lại. Tại trong bí cảnh này, Bạch gia vẫn như cũ uy phong bát diện. Xưng vương xưng bá. Hoàn toàn không có nhận đến quả báo trừng phạt. Hắn lại nhìn xuống. Nguyên lai Thiên Vũ Tôn giả là quá yêu Bạch Nam Chân rồi. Lại là sợ đối phương biết chân tướng sự tình. Vì gia tộc mà cảm thấy thất vọng đau khổ. Phản chính tự mình muốn cút, gì nhất định trả lại để cho nữ nhân yêu mến khổ sở chứ. Cẩu gia thật sự là bó tay rồi. Đại Hắc Cẩu dùng móng vuốt chống đầu. Tại sao có thể có người ngu như vậy? Cẩu gia muốn điên rồi. Lăng Hàn thở dài, có lẽ đây chính là thực thích đi. Thôi đi, cẩu gia mới không có thiện lương như vậy. Đại Hắc Cẩu khẽ nói. Bọn hắn lại nhìn. Thiên Vũ Tôn giả này nhất định chính là thiên hạ đệ nhất người tốt. Hắn đem Bạch gia vây ở trong bí cảnh này. Tuy có bộ phận dụng ý là ở khiển trách Bạch gia, nhưng càng nhiều nữa, nhưng thật ra là hắn tưởng để cho Bạch gia biết Hoài Bích có tội đạo lý. Không có đủ thực lực, coi như là cho ngươi tổ vương truyền thừa, cũng chỉ là để cho ngươi chết nhanh hơn mà thôi. Cho nên Thiên Vũ Tôn giả mới bày khảo nghiệm của Khai Thiên Phu. Chỉ có tu gia cửu đỉnh, cũng dựa vào sức lực một người hoàn thành hợp đỉnh, mới có tư cách được truyền thừa của hắn. Đây là thành đế tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu không không có có tương ứng bối cảnh ủng hộ, được đế thuật chỉ sẽ đưa tới ngấp nghé, chết oan chết uổng. Đáng tiếc là qua nhiều năm như thế, Bạch gia cũng không có hiện ra một cái phù hợp tiêu chuẩn người cửu đỉnh. Nhưng lại cần nhờ sức mạnh của bản thân hoàn thành hợp đỉnh. Cái này ngay cả con cái vua chúa đế nữ đều thì không cách nào làm được. Huống chi là Bạch gia nhân. Khó trách cẩu gia cầm không nổi Khai Thiên Phu. Nguyên lai này lại để cho dùng tự thân chi lực hoàn thành hợp đỉnh. Đại Hắc Cẩu cuối cùng biết rõ tại sao. Nó nhìn về phía Lăng Hàn. Ngoại trừ loại người như ngươi biến thái, chính là con cái vua chúa đế nữ cũng không cách nào làm được chứ. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu. Khó trách đế tộc không đi ra lọt để nhị tên tổ vương đến. Bởi vì thành đế tiêu chuẩn thấp nhất chính là cửu đỉnh hợp nhất. Nhưng lại phải dựa vào tự thân chi lực để hoàn thành. Đế tộc kia toàn bộ là dựa vào đế binh hoàn thành hợp đỉnh. Chẳng khác gì là tự tuyệt đế lộ. Có thể nếu như Thiên Vũ Tôn giả biết, cái kia cái khác đế tộc hẳn cũng biết. Tại sao còn muốn vận dụng đế binh đến hợp đỉnh chứ? Bởi vì cửu đỉnh hợp nhất quá khó khăn, không có đế binh hỗ trợ. Những thứ này con cái vua chúa đế nữ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Như vậy, dù sao không thể thành đế rồi, tự nhiên là dùng đế binh hợp đỉnh. Để cho chính mình cố gắng hết sức lượng biến được cường đại. Đây tương đương với nhiều tu xuất ra một cảnh giới. Sau này cũng vĩnh viễn nếu so với cùng giai võ giả tới mạnh mẽ. Bởi vậy có thể thấy được thành đế khó khăn rồi. Cửu đỉnh hợp nhất chỉ là thấp nhất yêu cầu. Sau này còn sẽ có các loại biến thái cấp yêu cầu. Mới có thể khó ở một đời lại một đời thiên kiêu. Từ xưa đến nay có thể thành đế giả thực là có thể đơn giản đếm được. Thiên Vũ Tôn giả cũng coi như là dụng tâm lương khổ rồi. Bạch gia nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Căn bản không có năng lực giữ được đế cấp truyền thừa. Hết lần này tới lần khác không nên lòng tham. Thiên Vũ Tôn giả đành phải nhốt bọn hắn lên. Trừ phi có người thiên mới đến dựa vào tự thân chi lực hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất. Này mới có tư cách đi ra bí cảnh. Nói hồi lâu, đế cấp truyền thừa cuối cùng ở đâu? Đại Hắc Cẩu nóng này. Nó cực không ủng hộ cách làm của Thiên Vũ Tôn giả. Cho rằng cái kia ngu ngốc cực kỳ. Nhưng Thiên Vũ Tôn giả không biết đã chết bao nhiêu năm. Nó cũng sẽ không đi cùng một người chết ẩu khí. Cho nên, chẳng qua là chú ý đế cấp truyền thừa tung tích. Bọn hắn lại nhìn xuống, nhưng là kinh ngạc. Nguyên lai, Lăng Thiên Tổ Vương cũng không có đem đế binh truyền thừa xuống. Mà là đang lúc tuổi già, mang theo đế binh đi vũ trụ giáp danh khu vực. Từ đó về sau, liền vĩnh viễn đã mất đi tin tức. người luôn không muốn chết. Mạnh như tổ vương, độc đoán đương thời. Vậy dĩ nhiên càng thêm không muốn chết. Có thể đại đế vô địch, lại như cũ đánh không lại thời gian thấm thoát. Cuối cùng cũng có hóa đạo ngày. Cho nên, Lăng Thiên Tổ Vương đi vũ trụ giáp xanh khu vực, làm như vậy là để cầu trường sinh. Ồ, như thế nào cùng tổ tiên của Hầu Ca giống nhau? Lăng Hàn thì thào. Đấu chiến thánh hoàng cũng phải đi vũ trụ giáp xanh khu vực tìm kiếm trường sinh chi pháp. Hai vị tổ vương trước sau lựa chọn vậy đường. Là không phải nói. Thế gian này thật sự có trường sinh thuật. Có thể nếu như có, vậy tại sao đấu chiến thánh hoàng cùng Lăng Thiên Tổ Vương đều không có trở về? Chẳng lẽ trên đời còn có địa phương nào có thể vây khốn Tổ Vương sao? Hơn nữa, vì cái gì đại đế đều đã tới rồi lúc tuổi già thời kỳ mới đi vào trong đó? Là không phải nơi đó vô cùng nguy hiểm. Liền vô địch đại đế đều không có chút tự tin nào. Cho nên mới phải tại sinh mệnh thời kỳ cuối đi vào trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lăng Hàn trào lên vô số phỏng đoán. Càng có một loại xúc động, tưởng phải lập tức xuất phát đi vũ trụ giáp xanh khu vực, thăm dò một chút nơi đó chân tướng. Nhưng không có thủ đoạn của đại đế, hắn chỉ sợ cuối cùng cả đời thọ nguyên cũng đuổi không ở đâu. Bởi vì cái kia căn bản không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào hai bên chân chạy. Dùng hắn chính là tu vi sinh đan cảnh, chạy lên một vạn năm cũng không khả năng chạy đến vũ trụ ranh giới. Thực muốn lập tức trở thành đại đế A Lăng Hàn tự nói, hắn người này lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Yên tâm tiểu tử, ngươi nhất định có thể đấy. Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, đến lúc đó cẩu ra đi với ngươi xông vào một lần. Lăng Hàn cười ha ha, được. Đến lúc đó chúng ta liền đi xông xáo. Chỗ đó đến cùng cất giấu bí mật gì, có thể để người ta trường sinh. Bất quá, trước hay là nhìn xem Thiên Vũ Tôn giả lưu lại vật gì cho chúng ta đi. Đại Hắc Cẩu lập tức biểu lộ một chuyến. Tất cả đều là tham tài chi sắc. Chương 4046 thập tu thuật. Ngoại trừ một quyển thủ chát ra, Thiên Vũ Tôn giả còn để lại một khối ngọc bội. Ngọc bội, xong đời. Cứ như vậy một khối ngọc bội, để cho cậu ra đi tán gái sao? Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết. Thật vất vả mới khai thiên a. Kết quả đây, rõ ràng chẳng qua là đã được biết đến năm đó chân tướng cộng thêm một khối ngọc bội. Lăng Hàn cầm lấy ngọc bội, rót vào thần niệm. Lập tức, nguyên một đám huyền diệu ký hiệu tại trong đầu của hắn dương di chuyển. Ba, ngọc bội lập tức nghiền nát. Ta nói tiểu Hàn tử, ngươi coi như là tức giận cũng không cần đem bóp vỡ ngọc bội rồi a. Nói không chừng còn giá trị ít tiền. Đại Hắc Cẩu buồn bực nói. Trong ngọc bội cất giấu một môn công pháp, Lăng Hàn nghiêm nghị nói ra. Đế thuật. Đại Hắc Cẩu lập tức tinh thần tỉnh táo. Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại còn không biết. Trong thức hải của ta tất cả đều là vô cùng phức tạp ký hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phân tích. Ngươi trước hết chờ một chút. Ngươi trước. Đại Hắc Cẩu xoa xoa tay, một bộ dáng hưng phấn. Lăng Hàn bắt đầu phân tích những ký hiệu này, dùng hắn siêu cường ngộ tính đi đồng tra bí mật trong đó. Từng giọt, một số bí thuật hướng hắn hiển lộ ra bộ mặt thật sự. Thập tu thuật, Lăng Hàn thì thào. Đây là hắn từ những ký hiệu này trong giải tích ra bí pháp. Cũng không phải là luyện hóa thiên địa năng lượng công pháp. Cũng không phải công phạt giết địch võ. Mà là phương pháp chữa thương. Vô luận chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa, vận chuyển thập tu thuật đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Thời gian xem bị thương nặng trình độ mà định ra. Mà đem thập tu thuật luyện đến tối cao cảnh giới, cái kia chỉ cần không phải thọ nguyên khô kiệt, liền chỉ còn một đám ý niệm trong đầu đều có thể gây dựng lại thân hình. Bất quá, muốn luyện đến nhất niệm sống lại tình trạng, cái kia điều kiện tiên quyết chính là đại đế cảnh giới. Ha ha, lùi một bước, thánh nhân có thể tích huyết trọng sinh, mà tôn giả liền có thể chân tay gãy phục dài, vô cùng thần kỳ. Bởi vì đây là một số đế thuật. Thứ tốt Lăng Hàn đều là kích động. Đem thập tu thuật công hiệu nói cùng Đại Hắc Cẩu sau khi nghe. Đại Hắc Cẩu cũng là hưng phấn luồn lên nhảy xuống. Cái này quá thực dụng. Bảo vệ tính mạng thần kỹ A. Lăng Hàn bây giờ còn không cách nào đem thập tu thuật dạy cho Đại Hắc Cẩu. Bởi vì hắn tuy rằng giải thích những ký hiệu này bí mật. Nhưng phải để cho hắn đem hóa thành ngôn ngữ nói cùng Đại Hắc Cẩu nghe nhưng là không làm được. Cái kia quá thâm ảo rồi. Cho nên, Lăng Hàn trước tiên cần phải nắm giữ. Sau đó lại trở lại như cũ ra những ký hiệu này. Lại đem những ký hiệu này truyền cho Đại Hắc Cẩu. Để cho nó từ bước đi lính ngộ. Vậy, có thể học được có thể học được. Không thể học được liền cũng không có cách nào. Đế thuật đương nhiên không phải là ai muốn học liền có thể học được. Lăng Hàn bắt đầu luyện thập tu thuật. Hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên hắn liền giật mình mà ngộ. Tu luyện thập tu thuật quá trình. Chính là một cách còn hết những ký hiệu này quá trình. Sau đó, đem tạo thành một cái phù văn. Đem ký hiệu dùng bất đồng phương thức tổ hợp. Hình thành hiệu quả là hoàn toàn bất đồng. Còn như thế nào đạt tới hiệu quả tốt nhất? Vậy cũng chỉ có theo cảnh giới tăng lên. Đối với ký hiệu nhận thức cũng đi theo tăng lên. Không ngừng mà nâng cao phù văn uy lực. Phù văn này tổ hợp về sau. Lăng Hàn một vận chuyển. Này cái phù văn liền tại rút ra cao tầng thứ năng lượng. Nhưng cùng lúc trước Lăng Hàn tiếp xúc cao tầng thứ năng lượng hoàn toàn khác nhau. Loại năng lượng này sinh cơ bừng bừng. Tại trong cơ thể của hắn lưu động. Lập tức khiến cho mấy chỗ nội thương khép lại. Thuộc loại châu bò. Lăng Hàn không có tiếp tục luyện tiếp. Mà là mở hai mắt ra. Nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Nói ta bế quan bao lâu. Cẩu ra đều nhanh muốn trở thành hóa đá rồi. Ngươi nói bao lâu? Đại Hắc Cẩu thở dài. Ách còn có thể nghèo như vậy. Nói rõ không có quá khứ thời gian quá dài. Quả nhiên, Đại Hắc Cẩu rất nhanh liền nói ra Lăng Hàn thực tế dùng hết thời gian, là nửa tháng. Nửa tháng mới nắm giữ một môn bí pháp, cái này thật quá chậm. Lăng Hàn duỗi ra ngón tay. Tại trên trán Đại Hắc Cẩu một điểm. Lập tức, vô số ký hiệu liền hướng về nó mạnh vọt qua. Đại Hắc Cẩu kêu lên một tiếng buồn bực. Thoáng cái tiếp thu nhiều như vậy ký hiệu. Để cho nó có chút bị không được. Thức hải phảng phất muốn nổ tung vậy. Bất quá, Đại Hắc Cẩu rất nhanh thì điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tu luyện. Lăng Hàn thì là bốn phía độ bước. Thạch thất này không lớn. Hơn nữa cũng hoàn toàn nhìn không tới cơ quan bộ dáng. Giá yếu như thế nào mới có thể mở ra chứ? Trong lòng hắn khẽ động. Nơi đây truyền thừa đúng là thập tu thuật. Như vậy hắn dẫn động cái này bí thuật. Sẽ không sẽ cùng thạch thất sinh ra đồng cảm. Sau đó mở chứ. Có khả năng. Bất quá. Đại Hắc Cẩu còn đang tu luyện. Vậy trước tiên cho nó một ít thời gian. Ít nhất trước tiêu hóa những phù hiệu kia. Còn tổ hợp ấy ư. Cái kia có thể sau này từ từ sẽ đến. Hắn không khỏi nghĩ đến. Bạch gia nhân hao tổn tâm cơ muốn có được tổ vương truyền thừa. Mà thập tu thuật này mặc dù là danh phù kỳ thật đế thuật. Nhưng mà. Nếu vì bạch gia nhân được lời nói. Chỉ biết để cho bọn hắn trở thành mục tiêu săn giết. Thập tu thuật có thể không cách nào làm cho một cái gia tộc nhảy lên trở thành tôn giả cấp. Thánh nhân cấp thậm chí đế cấp thế lực. Lúc trước Lăng Thiên Tổ Vương khẳng định sáng tạo ra không chỉ có thập tu thuật một số đế thuật. Nhưng cũng không biết là thất truyền. Hay vẫn là Thiên Vũ tôn giả cố ý gây nên. Hiện tại liền chỉ có một cửa đế thuật chảy truyền tới. Lăng Hàn cảm khái một lúc sau quyết định trùng kích sinh đan trung kỳ. Lúc trước hắn còn kém một chút hỏa hầu. Nhưng hơn một tháng này hắn đều đang suy nghĩ đế thuật. Rõ ràng bất chi bất giác đã nhận được đầy đủ lắng đọng. Cho nên, hắn hiện tại chuẩn bị trùng kích sinh đan trung kỳ tư cách. Vậy thì tới đi, không thể lãng phí thời gian. Lăng Hàn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trùng kích kế tiếp cửa khẩu. Tiểu cảnh giới đột phá với Lăng Hàn mà nói không khó khăn gì. Nếu như bắt được cơ hội, vậy dĩ nhiên là nhảy lên mà qua. Lập tức, trong cơ thể của hắn hiện lên trời long đất lở biến hóa. Dù là nơi đây không biết ở vào không thời gian nào, tuy nhiên có cuồn cuộn vô tận thiên địa năng lượng mà đến, bị Lăng Hàn điên cuồng mà hấp thu. Lực lượng của hắn chính đang tăng vọt. Quá trình này sẵn co đem gần một thiên, mới cuối cùng từ trạng thái cuồng bạo chậm lại, biến thành tia nước nhỏ, cuối cùng đình chỉ. Tại trong đầu của Lăng Hàn, duy một tiên đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại liền chỉ có viên hỗn độn tiên đan kia tại chìm nổi, tản ra vô tận hồng hoang chí cao khí tức. Chỉ cần cảnh giới không bằng Lăng Hàn đấy, vậy chỉ có tại trước mặt hắn nằm dạp xuống phần sinh đan trung kỳ. Lăng Hàn cổ động một cách lực lượng, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mười ngũ trọng thiên. Ha ha, ta vừa đột phá sinh đan trung kỳ, nguyên thủy lực lượng liền thẳng nhảy ngũ trọng thiên. Theo nếu như vậy, ta như đạt tới sinh đan trung kỳ phần cuối, lực lượng kia có thể đạt tới bao nhiêu 20 trọng thiên. Nếu có thể đạt tới 20 trọng ngày, vậy hắn lại thi triển tiên thuật, dùng hỗn độn tiên đan đi gọt đối phương chiến lực. Cái kia hoàn toàn có thể đi chiến 25, 26 trọng thiên chiến lực ra hỏa. Liền vấn thiên hạ, có mấy người có thể đạt tới 25 trọng thiên trở lên chiến lực. Ngưu quá trâu. Lăng Hàn không thoải mái một hồi về sau quyết định tiếp tục tu luyện. Sinh đan bước thứ hai, dưỡng đan. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thiên tài địa bảo. Kể cả cổ dương thánh nhân lưu lại ba đạo chí bảo. Bắt đầu luyện hóa lên. Những thiên tài địa bảo này từng cách luyện hóa. Lăng Hàn này cách tiên đan cũng đang từ từ lớn mạnh. Rèn luyện bí lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Hiệu quả càng ngày càng tốt. Chương 4047 tôn giả bức vua thoái vị. Đã đến sinh đan cảnh, tu luyện có thể nói là hai chạy bộ. Một bước là tiên đan biến hóa. Quyết định này lực lượng của võ giả. Mà đổi thành một bước thì là bí lực tích lũy. Quyết định này võ giả chiến đấu năng lực bay liền chẳng. Với Lăng Hàn mà nói, hắn độ dài lớn nhất sớm thì đến được giáo chủ cấp. Cho nên, việc hắn muốn làm liền rất đơn giản. Chỉ cần chuyên chú vào tiên đan tăng lên. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Lăng Hàn đem chính mình chuẩn bị thiên tài địa bảo toàn bộ luyện hóa một rảnh rỗi thời điểm. Đại Hắc Cẩu cuối cùng đem những phù hiệu kia toàn bộ phân tích hoàn tất. Phân tích là một chuyện, gây dựng lại thì lại là một chuyện. Cho nên, Đại Hắc Cẩu nếu muốn chính thức vận dụng thập tu thuật, chỉ sợ ít nhất cũng là một năm sự tình từ nay về sau. Bất quá, sơ bộ nắm giữ là được rồi, như vậy thì sẽ không theo thời gian trôi qua mà quên đi. Lão Hắc, chúng ta cần phải đi. Lăng Hàn nói ra. Hiện tại thật đúng là không thể đợi tiếp nữa. Hắn chuẩn bị tu luyện tư liệu đã dùng hết. Chỉ có thể là không công lãng phí thời gian. Được. Đại Hắc Cẩu gật gật đầu, bất quá, như thế nào ra ngoài. Ta tới thử xem. Lăng Hàn ấm đôi tay ở trên tường. Sau đó vận chuyển thập tu thuật. Chuyện thần kỳ xuất hiện. Cả bức tường rõ ràng bắt đầu sáng lên. Sau đó trở nên trong suốt. Cuối cùng biến mất. Ồ, khi bọn hắn trống rỗng xuất hiện thời điểm, chỉ thấy chính ở vào một mảnh hoang nguyên bên trên. mà bốn phía tức thì đầy người. Cảnh giới gì đều có. Đi ra, Lăng Hàn có thể bắt đến trong bí cảnh biến mất đồ vật. Đó là thiên địa đạo tức thì. Chỉ có chân chính đại thế giới mới có được. Mới nguyên vẹn. Đi ra, Lăng Hàn đi ra. Rốt cuộc, mà bốn phía tất cả mọi người là hô to lên tỏ ra hưng phấn vô cùng. Lăng Hàn ha ha, hắn ra không đi ra quan những người này chuyện gì, hưng phấn như vậy làm gì vậy? Lăng Hàn, ngươi được truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả chứ? Lập khắc liền có người hỏi. Đây là người chân ngã cảnh, mang theo một loại trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Không quản ngươi ưu tú bao nhiêu, nhưng kém một cách đại cảnh giới, ngươi ở trong mắt ta chính là đống cặn bã. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, mặc kệ có hay không được, đây là chuyện riêng của ta, ngươi có quan hệ gì đâu. Hừ, thật sự là thật cuồng tiểu tử, ngươi còn không có nhập chân ngã cảnh đây. Vậy chân ngã cảnh không vui nói. Ít nói nhảm, lại một tên chân ngã cảnh đứng dậy. Giao ra truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả. Đây không phải một người ngươi đồ vật. Lăng Hàn cười ha ha, các ngươi tưởng làm cường đạo sao? Vừa nói, hắn một bên câu thông địa mạch. Nơi này là đại thế giới. Chân chính tinh thể tự nhiên có thật nhiều địa mạch. Gần đây địa mạch đường ra khoảng cách hắn bất quá hơn 30 dặm. Hoàn toàn có thể dùng. Bởi vậy, hắn tự nhiên tin tưởng tràn đầy rồi. Thật là một cách mạnh miệng ra hỏa. Không để cho hắn chịu khổ một chút mà nói. Xem ra sẽ không nghe lời, có người cười lạnh nói. Đây là một giáo chủ cấp cường giả. Cường giả như vậy mở miệng, mặc kệ là bực nào thiên kiêu đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ? Lăng Hàn trừng mắt giáo chủ cấp cường giả kia, hoàn toàn không kinh sợ. Ha ha, ngươi đây là tại tìm chết? Giáo chủ cấp cường giả kia ra tay, liền hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hắn hoàn toàn không có ép hỏi ý tứ của Lăng Hàn, muốn trực tiếp sưu hồn, lúc này mới có thể hết bí mật. Hừ, dám động đệ tử của Cửu Dương Thánh Địa, ta cười lạnh một tiếng. Bên trong chiếu ô u một đạo nhân ảnh đắt là gọi được Lăng Hàn trước người. Sau đó vung vỗ một trường, hướng về giáo chủ cấp cường giả kia rút đi. Tốc độ của người này quá là nhanh, cắm vào Lăng Hàn cùng cái kia giáo chủ cấp chính giữa, lại huy trưởng mà ra, làm liền một mạch. Thời gian dường như đều dừng lại. Bởi vậy, giáo chủ cấp cường giả kia căn bản phản ứng không kịp. Ba, lập tức bị quất vừa vặn. Cả người liền lăng không lăn lộn. Sau đó nặng nề mà ngã đến trên mặt đất. Dương lên đầy trời cát bụi. A, đường đường giáo chủ cư nhiên bị người nhất ba trưởng tát bay. Mọi người đều là khiếp sợ, mẹ kiếp. Này người tới là ai vậy, cũng quá trâu bò rồi a. Đây đương nhiên là Cửu Sơn Tôn giả rồi. Cửu Sơn đối với một tên tiểu bối tỏ ra uy phong, làm mất thân phận chứ? Có thanh âm vang lên. Cửu Sơn Tôn giả nhìn về phía một nơi long thất. Hắc hắc, từ biệt mấy nghìn năm, ngươi ngược lại còn nhớ rõ ta. Chỉ thấy một ông già đi ra, thân hình thon dài, trên đầu rõ ràng mọc ra một đôi sừng, có điểm giống là sừng hươu, nhưng lại muốn sừng rồng dài hơn nhiều. Long thất tôn giả, xuất thân từ long tộc. Đương nhiên, cái này long tộc là bọn hắn tự phong, trên thực tế thuộc về giao long nhất tộc, cùng chân long hoàn toàn không hợp. Sơ đại thần thú hóa đạo về sau, thế gian không tiếp tục thuần huyết thần thú. Cửu Sơn Tôn giả hừ một tiếng, nói có người khi dễ bổn tôn đệ tử, bổn tôn rút không được sao? Long thất tôn giả cười ha ha, bổn tôn chẳng muốn quản việc này. Bất quá, ngươi đệ tử này được truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả, bổn tôn rất có hứng thú. Lại để cho bổn tôn đến lục soát thoáng một phát hồn, bổn tôn có thể bảo đảm sẽ không đả thương hắn mảy may. chê cười Cửu Sơn Tôn giả lập tức lãnh xích. Thần trí của ngươi cường đại như vậy, nếu là bị ngươi lục soát qua một lần hồn, hắn còn có tiền đồ đáng nói sao? Ha ha, bổn tôn vừa không có muốn mạng của hắn, còn chưa đủ nhân từ sao? Long Thất Tôn giả cười nói. Tại tôn giả xem ra, mặt ngươi dù thông minh tuyệt diễm, đó cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Lưu ngươi một mệnh còn chưa đủ. Lăng Hàn nhìn về phía lấy Long Thất Tôn giả nhìn lại. Đem lão đầu này dung mạo cùng linh hồn ba động thật sâu nhớ kỹ. Chờ hắn ngày sau thành tựu tôn giả. Nhất định phải giúp thằng mõ này miệng. Cửu Sơn Tôn giả lắc đầu lui ra, bổn tôn muốn dẫn đệ tử đi trở về. Cửu Sơn coi như là bổn tôn đáp ứng không làm khó dễ ngươi, có thể còn có rất nhiều người sẽ không đồng ý. Long Thất Tôn giả cười lạnh. Không sai, bổn tôn không đồng ý. Lão Phu cũng không đồng ý. Lão thân cũng muốn truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả cảm thấy rất hứng thú. Nguyên một đám thanh âm vang lên. Chỉ thấy chu vi đi tới một tên ông già bà lão. Nhưng là có một người rất là trẻ tuổi. Nhìn qua nhiều lắm là 30 tuổi. Mà tuổi thật cũng tối đa mấy thiên tuế. Sinh mệnh chi hỏa vô cùng tràn đầy. Khủng bố vô biên. Ánh mắt của Cửu Sơn Tôn giả liền ngưng tại trên người của người nọ. Con mắt không khỏi mà khẽ co rút lại. Lạc Vô Định. Đế tộc Lạc Vô Định tu luyện 5.000 năm liền thành tôn giả, mỗi người đều nói hắn có thành thánh chi vọng. Lạc Vô Định cười nhạt một tiếng, Cửu Sơn huynh. Cửu Sơn Tôn giả không khỏi cảm khái, bổn tôn lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm. Ngươi bất quá cũng là sinh đan cảnh. Không nghĩ tới. Mới qua lâu như vậy. Ngươi liền đã trở thành tôn giả. Có thể cùng bổn tôn ngồi ngang hàng với. Cửu Sơn, thiếu kéo những thứ này, Long Thất Tôn giả không nhịn được nói. Ngươi bây giờ còn tưởng bao che ngươi người đệ tử này sao? Cửu Sơn Tôn giả ngạo nghễ, có bổn tôn ở đây, các ngươi mơ tưởng động đến hắn một sợi tóc. Cửu Sơn, cần gì chứ? Một tên bà lão mở miệng. Dung mạo của nàng, thân cao không khác người thường. Nhưng làn da nhưng là tử kim sắc đấy. Rất dịu dị. Nàng liền gọi Tím Kim Tôn giả, nhưng ra thích người khác gọi nàng Tím Kim bà. Cửu Sơn, ngươi mặc dù không yếu, nhưng chúng ta nơi đây chí ít có 10 tên tôn giả. Lại một cái xương bọc ra tựa như lão giả thuyết nói. Có thể dài thành tôn giả. Đều là không sai biệt lắm đứng ở võ đạo điên phong. Bao nhiêu cách đều là thiên tài trong thiên tài. Cũng không ai so với ai yếu. Lấy một địch 10, ngươi tất bại. Chương 4048 xếp hàng khiêu chiến. Cửu Sơn Tôn giả nhích miệng cười cười, thực sự sao? Tay phải hắn chấn động đã là nhiều hơn một thanh cây dù, cổ sắc cổ hương tuyệt đối là nhiều năm rồi rồi. Mẹ kiếp, Cửu Dương tán, thánh khí, chứng kiến thanh dù này. Tất cả tôn giả đều là thụt lùi vài bước. Chính là Lạc Vô Định đều là lộ ra một vòng vẻ mặt. Cửu Dương tán. Này là lúc trước Cửu Dương thánh nhân tự tay luyện chế thánh khí. Đi đôi với Cửu Dương thánh nhân giết khắp thiên hạ. Thậm chí ngay cả không có đạo Lăng Thiên Tổ Vương đều đã từng bị bại. Bá đạo bực nào. Một vị tôn giả cố chấp thánh khí. Đủ để cho thánh khí trong vòng thời gian ngắn bộc phát ra toàn thịnh. Giết tôn giả như thu hoạch cọng rơm cái rác. Sao có thể lại để cho này ít tôn giả không khiếp sợ. Bất quá. Mọi người cũng biết. Cửu Sơn Tôn giả cũng sẽ không thực cầm thánh khí giết người. Bởi vì chư đại tôn giả đều là có lai lịch lớn. Có thậm chí đến từ đế tục. Thật muốn giết bọn chúng đi. Cái kia đến lúc đó sẽ có rất nhiều tôn giả mang theo thánh khí thậm chí đế binh đi Cửu Dương thánh địa. Bởi vậy, đây chỉ là một loại uy hiếp rồi. Cũng là một loại tỏ thái độ. Nếu ai dám di chuyển lời của Lăng Hàn, vậy tới đón tiếp thánh khí lửa giận đi. Ai có thể nghĩ tới, Cửu Sơn tôn giả lần này đi ra ngoài rõ ràng còn mang theo thánh khí. Tự nhiên để cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cửu Sơn, ngươi thật đúng là điên rồi, Long Thất tôn giả nói ra. Ngữ khí có chút lạ. Cũng không biết là đang cảm khái Cửu Sơn tôn giả dứt khoát, hay là phát tiết trong lòng khó chịu. Hiện tại bổn tôn có thể dẫn người rời đi chứ, Cửu Sơn tôn giả nhàn nhạt nói. Trầm Long Thất tôn giả lại mở miệng. Cửu Sơn, ngươi có thánh khí nơi tay, thực lực bây giờ xác thực có thể trấn áp tất cả mọi người. Nhưng mà ngươi có thể bảo đảm kẻ này một lần, lại có thể hai lần, ba lượt, đời đời kiếp kiếp đều là thủ tại người này bên người sao? Ngươi đây là ý gì? Cửu Sơn tôn giả nhíu mày nói ra, trong tiếng nói đã là ngậm lấy lửa giận. Long Thất tôn giả nhưng là không sợ. Nói trước kia kẻ này được truyền thừa của Thiên Vũ tôn giả, chỉ có thể nói là vận khí, mà không phải là thực lực. Cho nên hiện tại liền để cho người khác tới khiêu chiến hắn. Nếu là chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn xứng đáng, có thể được cái này truyền thừa, vậy bản tôn liền đã đồng ý hắn. Không sai. Tím Kim bà cũng mở miệng. Tiểu tử này bất quá là lược thông trận pháp, vừa vặn bị hắn bắt được cơ hội, hoàn toàn không phải là thực lực thể hiện. Ha ha, bổn tôn cũng cho rằng như vậy mới công bằng cho những người khác một cái cơ hội. Chúng tôn giả nhao nhao bày tỏ thái độ, muốn Lăng Hàn tiếp nhận mọi người khiêu chiến, chứng minh hắn quả thật có thực lực được phần này truyền thừa, mà không phải là dựa vào vận khí. Vừa vặn sẽ chút trận pháp. Lăng Hàn cười cười, nói được a, đánh nhau cùng cấp, ta lại sợ ai. Cửu Sơn tôn giả đã vì hắn thắng được công bằng đánh một trận cơ hội, tiếp đó, vậy nhìn chính hắn. Nghe nói như thế, Cửu Sơn tôn giả không khỏi hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Lăng Hàn không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, khuôn mặt tự tin. Được. Ai tới khiêu chiến tên tiểu bối này? Long Thất tôn giả nói ra. Ta tới. Để cho ta đến. Mọi người đều là phía sau tiếp trước. Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt, nhưng một tới nơi này cũng không có trận pháp để cho Lăng Hàn mượn. Thứ hai hắn cũng chỉ là sinh đan sơ kỳ, chiến lực lại có thể mạnh đến mức nào? Đừng nóng vội, đại hắc cẩu lập tức nhảy ra ngoài. Muốn hướng tiểu Hàn nhà ta tử khiêu chiến cũng được. Xuất ra tiền đặt cược đến. Tiền đặt cược. Tất cả mọi người sửng sốt, đây là ý gì? Há? Các ngươi thắng, có thể được tiểu Hàn chết bảo vật. Thua nhưng có thể phủi mông chạy lấy người nào có chuyện tốt như vậy? Đại hắc cẩu lắc đầu. Cầm tiền đặt cược đi ra. Thắng có thể cả vốn lẫn lời cùng một chỗ lấy đi. Nhưng thua, xin lỗi, đem tiền đặt cược lưu lại. Này nghe rất hợp tình lý, bất quá, như thế nào lộ ra một lượng con buôn khí tức chứ? Lăng Hàn không nói gì, có đại hắc cẩu ở đây, mặt đen sống đương nhiên do nó thầu. Được, ta tới có một tên sinh đan cảnh nhảy ra ngoài. Hắn là sinh đan hậu kỳ. Thực lực tức thì cao tới 10 ngũ trọng thiên. Tự nhiên cho rằng tất thắng, cho nên sẽ không để ý xuất ra tiền đặt cược đến. Phản chính là dùng lấy về. Hắn lấy ra một chi bảo tham, này hay sống khí huyết tiên dược, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đến, muốn khiêu chiến qua đến chỗ của cậu ra báo danh, không báo danh hết thảy không được tham dự. Đại hắc cậu vẻ mặt tươi cười. Giống như tiệm mới khai trương, được kêu là một cách nhiệt tình. Điều này khiến người ta xem trọng, tưởng muốn đánh nó. Bọn hắn cũng không phải tống tài đồng tử. Ngươi cao hứng như vậy làm gì vậy? Lăng Hàn, ngoan ngoãn nhận thua, không nên lãng phí với nhau thời gian. Người này sinh đan cảnh nói ra. Kế tiếp, Lăng Hàn nói ra. Ngươi vậy sinh đan cảnh khí bảo. Ta mới vừa vặn đứng lên đài. Ngươi đã nói kế tiếp. đây là đến cỡ nào xem thường ta. Bành. Nhưng hắn nhất niệm còn không có chuyển qua, liền gặp một nắm đấm thép gọi lại, đưa hắn sinh sôi đánh bay. Ba, hắn ngã trên mặt đất đã là hôn mê đi. Bại. Đến kế tiếp. Đại Hắc Cẩu ánh mắt quét qua, chỉ vào một người nói, lão huynh tới phiên ngươi. Tên kia sinh đan cảnh lộ ra một vòng vẻ nghiêm nghị. Hắn là sinh đan viên mãn. Chiến lực đã là vượt qua 20 trọng thiên. Nhưng Lăng Hàn một quyền liền thắng. Này chiến lực có chút kinh người a. Chính là sinh đan sơ kỳ, làm sao có thể mạnh như thế? Xin lỗi, ta không phải là sinh đan sơ kỳ, mấy tháng trước liền rảo bước tiến lên sinh đan trung kỳ rồi. Lăng Hàn rất hảo tâm địa giải thích nói. Mẹ nó! Điều này làm cho tất cả mọi người là tại trong lòng mắng một tiếng. Dùng Lăng Hàn yêu nghiệt. Này bước ra một bước. Đủ để cho chiến lực của hắn tăng lên tầng 4. Tầng 5 đi. Bất quá, cường thịnh trở lại cũng chỉ là sinh đan trung kỳ. Bài danh thứ 2 sinh đan cảnh dẫm trận tại chỗ lên không. Chiến lực của hắn đạt đến 21 trọng thiên. Cho là mình phần thắng nắm chắc. Ta tới bãi ngươi, hắn hét lớn một tiếng, từ không trung phát ra công kích. Người này cũng là cẩn thận, trước này đây viễn trình công kích đến dò xét thực lực của Lăng Hàn. Lăng Hàn gào to một tiếng, cũng bay lên không, đỡ đòn đối phương hỏa lực đánh tới. Cùng Đại Hắc Cẩu 3 tháng này. Hắn luyện hóa trên người tất cả thiên tài địa bảo. Hỗn độn tiên đan so với lúc trước đã là cường tráng lớn hơn một vòng. Mà nguyên thủy lực lượng của hắn cũng sẽ không là 10 ngũ trọng thiên. Mà là 10 bát trọng thiên. Oanh, Lăng Hàn đã là vọt tới, đấm ra một quyền. Ha ha! Ta không phải không thừa nhận. Ngươi thật sự là phi phàm. Đi vào sinh đan trung kỳ không bao lâu. Chiến lực thì đến được 20 trọng thiên, bài danh thứ 2 sinh đan cảnh lạnh lùng nói ra. Bất quá. Chiến lực của ta thế nhưng là 21 trọng thiên. Mấy lần như vậy thử mò xuống. Hắn cũng biết thực lực của Lăng Hàn. Tự nhiên thu hồi cẩn thận. Đón đánh Lăng Hàn mà đi. Lăng Hàn cười cười, hỗn độn tiên đan dương di chuyển, làm cho đối phương chiến lực lập giảm tam trọng thiên. Bành, hai người đối oanh một cái, chỉ thấy tên kia sinh đan ngay lập tức sẽ đá bay, hoàn toàn không phải là địch. Kém lưỡng trọng thiên chiến lực, hắn vừa không có hỗn độn tiên đan có thể hấp thu lực đả kích lượng, không bay ai bay. Nhưng mà, cách này ở mọi người nhìn lại nhưng là tràn đầy hài kịch hiệu quả. Cái kia sinh đan cảnh lúc trước vẫn còn khoe khoang. Miệt thị Lăng Hàn. Kết quả đây. Người ta một quyền đem hắn đánh bay. Quả thực chính là một cái cười ầm. Nhưng mà điều này cũng làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc. Lăng Hàn này chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Chương 4049 hứa lạc. Kế tiếp, Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Đại Hắc Cẩu trong đám người tìm tòi thoáng một phát, chỉ vào một người nói ngươi đến ngươi rồi. Người kia có chút lu túng. Bởi vì chiến lực của hắn cũng không bằng trước kia người nọ. Tuy rằng cũng rất mạnh. Đạt đến 20 trọng thiên. Có thể liền 21 trọng thiên người đều bị một quyền đánh bay. Hắn đây tính toán là cái gì? Hắn cũng không có dám đứng ra mà là quay người chỉ coi không nghe thấy. Đại Hắc Cẩu cười hắc hắc. Cũng chưa từng có phần bức bách. Mà chỉ nói được. Ngươi coi như là bỏ cuộc. Tiền đặt cược cũng không lùi lại kế tiếp. Tốt vũng hố. Này bỏ quyền rõ ràng còn không lùi tiền đặt cược. Lúc trước tìm Đại Hắc Cẩu người báo danh rất nhiều. Mỗi một cách đều là phía sau tiếp trước. Nhưng bây giờ là thà rằng không muốn tiền đánh cuộc. Cũng không nguyện ý tiến lên một trận chiến. Tiến lên nghênh chiến chẳng những muốn thua còn muốn trước mặt mọi người xấu mặt hay vẫn là kinh sợ một chút đi. Trong khoảng thời gian ngắn thật nhiều người bỏ quyền. Cái kia ít tôn giả đều là nhìn ở trong mắt chẳng ai lộ ra vẻ mặt. bọn hắn đương nhiên cũng là tử sinh đan cảnh đi tới. Mà cuối cùng có thể trở thành tôn giả. Có thể tưởng tượng, bọn hắn năm đó tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà, bọn hắn trong lòng tự hỏi, lúc trước cùng một dạng với Lăng Hàn cảnh giới lúc, lại cùng Lăng Hàn kém bao nhiêu? Quả thực, không mặt mũi nào so sánh với A. Chỉ có Cửu Sơn tôn giả lộ ra dáng tươi cười, vuốt vuốt chòm râu, lão hoài thông suốt. Có lẽ, Cửu Dương Thánh Địa tương lai cũng không chỉ đi tới một cái thánh nhân. Thậm chí sẽ khai sáng ra một cái đế đường tới. Này suy nghĩ một chút liền để cho hắn kích động muôn phần. Đồng thời cũng dâng lên vô tận chiến ý. Nếu ai dám di chuyển Lăng Hàn, hắn đánh bạc cái mạng già này không nên. Cũng muốn đem đối phương giết thành từng mảnh vụn. Lăng Hàn đúng không? Rốt cuộc, có một người thanh niên không có khiếp chiến. Hắn cười khanh khách đi ra. Da thịt ấm ánh sáng lên. Phảng phất như thần thể. Hắn đi vài bước cùng Lăng Hàn cách xa nhau chừng 10 trượng, sau đó ngừng lại. Tại hạ Hứa Lạc, hắn nói ra, lập tức toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Hứa Lạc Đông Thiên Vực. À, người này quá vượt trội. Theo nói ra từ một cái thánh địa, vẹn vẹn nửa năm mà thôi, liền xông lên tinh võng sinh đan cảnh bài danh thứ 19. Người này lúc trước vô cùng ít xuất hiện, nhưng là đột nhiên quật khởi, ngưu làm cho rối tinh rối mù. Tinh võng bài danh thứ 19, cái kia chiến lực của hắn ít nhất 22 trọng thiên. Sai, hẳn không chỉ, chẳng qua là tinh võng đẳng cấp chiến chế độ, mới hạn chế xếp hạng của hắn tăng lên. Ta đoán a, hắn chắc có 10 thứ hạng đầu chiến lực. Hí, Lăng Hàn cũng nghe được mọi người nghị luận. Không khỏi có phần cảm thấy hứng thú. Nói chiến lực của ngươi đạt tới 24 trọng thiên rồi hả? Đây là một đảo hạm. Chỉ có tinh võng 10 thứ hạng đầu đỉnh cấp thiên tài mới có tư cách vượt qua. Nhưng cùng lúc, điều này cũng là cực hạn rồi. Chính là tinh võng thứ nhất xếm hảo cũng chỉ là chiến lực như vậy. Tê sơ ui e cơ vụ a tê ui. Vơ nơ trừ phi là đế tục mới có thể đánh vỡ cực hạn này. Ngươi tự mình tự nghiệm thấy thoáng một phát tự nhiên sẽ biết. Hứa Lạc nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra tự tin mãnh liệt. Được. Lăng Hàn gật gật đầu, bây giờ trừ đế tộc thiên chi kiêu tử, còn có người có thể cùng hắn địch nổi sao? Vậy thì lên thiên một trận chiến. Hứa Lạc bay lên trời. Dựng ở ngàn trượng trên không. Oanh! Hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra tự thân khí tức. Như là sóng to gió lớn. Lăng Hàn cũng từng bước trèo lên không, đi vào cùng Hứa Lạc độ cao không sai biệt lắm lúc, hắn ngừng lại, đứng chắp tay. Hắn có hỗn độn tiên đan, có thể hóa giải lục trọng thiên bên trong hết thảy lực lượng công kích. Cho nên, ở trong lòng hắn chiếm hữu quá lớn ưu thế, hoàn toàn không có coi ra gì. Tâm tính của ngươi không sai. Hứa Lạc phê bình nói. Hy vọng đánh xong một trận chiến này, ngươi không có bị ta đánh ra tâm lý ám ảnh. Lăng Hàn nhọn miệng cười những lời này, ta yêu nguyên không thay đổi hoàn trả. Hứa Lạc thu nụ cười lại, có vẻ tức giận dương di chuyển. Thân là đỉnh cấp thiên kiêu. Lẫn nhau sự chênh lệch có thể nói là tại trong gang tấc. Cho nên đừng nói hắn cao hơn Lăng Hàn ra hai cái tiểu cảnh giới. Coi như là Lăng Hàn đã bước vào sinh đan hậu kỳ. Vậy cũng hẳn là bị hắn nghiền ép. Hừ. Thật sự là không biết phân biệt hắn đã giết đi ra. Hai tay một cắt bỏ. Chỉ thấy một thanh kim sắc cái kéo liền hướng về Lăng Hàn bay tới. Cắt bỏ trên mũi dao hiện đầy ký hiệu. Thêm rằng co vô tận thần uy. Lăng Hàn cười cười, hơ u o y quyền nghênh tiếp. Bành, một quyền oanh qua, Lăng Hàn lập tức thân hình chấn động, hướng về phía sau trượt lùi lại. Quả nhiên, người này chiến lực đạt đến 24 trọng thiên. Một kích này mặc dù là viễn trình công kích, nhưng là có 22 trọng ngày đích uy lực, vượt qua cực hạn của Lăng Hàn chiến lực. Bất quá, hỗn độn tiên đan khe khẽ rung lên, đánh tới lực lượng lập tức bị hoàn toàn hóa giải. Lăng Hàn chẳng qua là thân hình trượt lùi lại, lông tóc không bị tổn thương. Sau một kích, Hứa Lạc sắc mặt cuối cùng trở nên nghiêm nghị. Đối thủ này không đơn giản, chiến lực cũng quá kinh khủng. Gia hỏa này thật sự là sinh đan trung kỳ sao? Thiên Lang Quyền hắn đã giết đi ra cùng Lăng Hàn thiếp thân cận chiến. Lăng Hàn dương di chuyển hỗn độn tiên đan, chiến lực của Hứa Lạc lập tức thẳng tắp ngã xuống, hạ xuống 21 trọng thiên. Có thể, Lăng Hàn vận chuyển đồ thần thuật cùng Hứa Lạc cứng rắn. Ầm ầm ầm, hai người kịch liệt đối bính, ai cũng không thua ai. Này không có so sánh liền không có thương hại, mọi người nhìn ở trong mắt đều là khiếp sợ đến im lặng. 24 trọng thiên chiến lực Hứa Lạc, rõ ràng cùng chẳng qua là sinh đan trung kỳ Lăng Hàn liều mạng ngang tay. Ai có thể tin tưởng? Đây là một cách như thế nào biến thái a? Hứa Lạc nhưng là nổi giận. Đối thủ này có một kiện bí bảo, lại có thể lại để cho chiến lực của hắn cắt rơi tam trọng thiên. Bằng không mà nói, đã có này tam trọng thiên ưu thế, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Lăng Hàn. Được, ngươi đã dùng tới bí bảo, cái kia ta tự nhiên cũng không cần khách khí. Hứa Lạc khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên người có một đoàn quang trào lên. Sáng biết dùng người căn bản nhìn không rõ ràng. Chờ cho này đoàn quang ngầm hạ đi về sau, mọi người liền chứng kiến trên người của Hứa Lạc đã là nhiều hơn một bộ khôi giáp. Chiến giáp này thập phần nhẹ nhàng, hiện lên màu trắng bạc. Mặc lên người càng nhiều nữa như là một bộ y phục, chẳng qua là tràn đầy kim loại cảm giác mà thôi. Nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, bộ chiến giáp này liền tản mát ra dịu dàng xí quang, đem Hứa Lạc chắp tay nắm giống như là một cái thiên thần. Chíu hắn lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới, tốc độ đúng là tăng vọt một đoạn. Ồ, Lăng Hàn kinh ngạc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ nhiều, cùng Hứa Lạc lần nữa đối oanh một cái. Bành, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, còn tốt, hỗn độn tiên đan phát uy, hắn cũng không có bị thương. Chiến lực của Hứa Lạc tăng lên lưỡng trọng thiên tả hữu. Ánh mắt của Lăng Hàn rơi vào món đó trên khôi giáp. Đây là một kiện pháp khí, có thể tăng lên chiến lực, hơn nữa cao tới lưỡng trọng thiên. Lăng Hàn, trên thân ngươi có bí bảo, có thể suy yếu ta tam trọng thiên chiến lực, cũng có thể hóa giải lực lượng đà kích. Hứa Lạc ngạo nghễ nói, nhưng nói cho cùng bao hàm, ta làm thế nào có thể thua ngươi. Tay phải hắn chấn động, đã là nhiều hơn một thanh sáng loáng trường kiếm. Thân trên thân kiếm có màu bạc đường vân, đan dệt ra phức tạp đồ án tới. Giết hắn trường kiếm đánh tới, khí tức đáng sợ sôi trào, này uy thế của một kiếm vô cùng kinh người. Lăng Hàn không khỏi tại trong lòng lắc đầu, gia hỏa này cái gì cũng không hiểu, lại còn nói hắn hai loại thần thông là pháp khí chi uy. Vậy thì tốt, ngươi cho rằng ta chỉ có hai kiện pháp khí sao? Sát khí trùng kích. Chương 4050 chẳng biết xấu hổ. A Hứa Lạc lập tức ôm đầu kêu thảm thiết. Mặt ngươi lại thiên kiêu thì như thế nào? Tại sát khí trùng kích trước mặt cũng chỉ có ôm đầu hừ hừ phần. Trừ phi đại cảnh giới của ngươi so với Lăng Hàn cao hơn một tầng thứ. Đáng tiếc, Hứa Lạc cũng chỉ là sinh đan cảnh. Lăng Hàn thừa cơ công kích, đồ thần thuật triển khai. Này mặc dù là thánh nhân sáng chế, nhưng hoàn toàn có thể xưng là chuẩn đế thuật. Hơn nữa tại sinh đan cảnh cấp bậc này, mọi người đều không thể phát huy ra thánh thuật hoặc là đế thuật hoàn toàn uy lực. Hoàn toàn xem ai nắm giữ được càng thâm hậu hơn. Ầm ầm ầm, bị Lăng Hàn nắm lấy cơ hội một hồi cuồng oanh loạn tạc. Hứa Lạc bị đánh bay dựng lên. Bất quá, trên thân hắn chiến giáp thật đúng là cường đại, có được hấp thu bộ phận lực đà kích lượng hiệu quả. Bởi vậy, cũng không có bị Lăng Hàn một lớp đánh tan. Trên thân ngươi bí bảo thật đúng là nhiều a. Hứa Lạc cuối cùng ổn định đầu trận tuyến. Hắn lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn. Sát khí tại tràn lay động. Hắn nguyên bổn chỉ là muốn đánh bại Lăng Hàn. Được truyền thừa của Thiên Vũ Tôn giả. Có thể là bị Lăng Hàn trước mặt mọi người đánh cho thảm như vậy. Để cho hắn mất hết mặt mũi. Tự nhiên triển khai lành lạnh sát ý. Đương nhiên. Di chuyển sát ý là một chuyện. Có thể không thể làm được thì là một chuyện khác. Dù là chiến lực của hắn nghiền ép Lăng Hàn. Cửu Sơn Tôn giả đứng ở phía dưới đâu rồi? Hắn làm sao có thể giết người chứ? Lăng Hàn lắc đầu ếch ngồi đáy giếng. Hứa Lạc giận dữ, gia hỏa này còn dám nhục mạ mình. Chết! Hắn giết tới đây, hai tay cắt bỏ di chuyển, cái thanh kia màu vàng cái kéo lại gọi lại. Đây là thuần túy năng lượng tạo thành. Nhưng sáp nhập vào cao tầng thứ năng lượng. Nhưng lại bị chiến giáp biên độ tăng trưởng. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn hoàn toàn không sợ, rất quyền cứng rắn. Bành, bành, bành. Luận chiến lực. Hắn hiện tại nếu so với Hứa Lạc yếu đi lưỡng trọng thiên. Có thể đồng thuật mở ra. Hắn hoàn toàn đồng tích đối phương trong công kích điểm yếu. Có thể tránh nặng tìm nhẹ. Coi như là ngẫu nhiên mới vừa lên tối cường công kích. Dùng hỗn độn tiên đan hóa giải khả năng. Hắn lại có sợ gì? Bất quá chiến đấu hồi lâu sau, hai người chiến lực đều là rớt xuống một đoạn. Không có cách nào vô luận là đế thuật hay vẫn là thánh thuật, há có thể một mực vận chuyển. Nhưng chỉ là một cách lập tức về sau. Chiến lực của Lăng Hàn liền lại cường thịnh lên. Đồ thần thuật này không thể dùng. Chẳng lẽ không có thể sử dụng thiên hoa bảo thuật, không thể dùng yêu hầu quyền sao? Hắn nắm giữ đế thuật có thể không chỉ một cửa. Tất cả mọi người là xem trọng thần trì hoa mắt. Đều là vì chiến lực của Lăng Hàn mà kinh ngạc. Mà như Cửu Sơn Tôn giả những cường giả này thì là trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn thấy rõ ràng. Lăng Hàn ở đâu vận dụng cái gì bí bảo. Rõ ràng đều là đang thi triển bản thân chi uy. Cho nên nói, Hứa Lạc đã thua. Đây chính là có được tinh võng sinh đan 10 thứ hạng đầu chiến lực tồn tại. Liền hắn đều là không làm gì được Lăng Hàn. Vậy còn có người nào có thể? Đế tử, đế nữ sao? Điều này có lẽ có khả năng, nhưng ở đây ngoại trừ Lạc Vô Định bên ngoài còn có đế tử đế nữ sao? Đáng tiếc là, Lạc Vô Định sớm liền trở thành tôn giả, hắn không biết xấu hổ tự mình kết cuộc đi đối phó Lăng Hàn sao? Đủ rồi, một tên tôn giả ra tay. Đem Hứa Lạc bắt trở về. Như vậy rằng co nữa cũng không có gì hay. Ít nhất cũng phải đánh lên mấy ngày mấy đêm. Đợi song phương bí lực hao tổn xong hết rồi. Cái kia dự trữ càng dày một người liền có thể thắng được. Đường đường tôn giả không nên rảnh rỗi như vậy công phu. Nhìn hai cái sinh đan cảnh đánh thêm mấy ngày hay sao? Thả ta ra, ta lập tức phải thắng. Hứa Lạc hét lớn, hoàn toàn được không cam lòng. Đại Hắc Cẩu Hy cười hì hì, xé cổ họng nói kế tiếp còn có. Hay không kế tiếp rồi hả? Không người trả lời. Tất cả mọi người là minh bạch. Bây giờ trừ đế tục. Còn có cái đó một người có thể tại cùng cảnh giới chiến thắng Lăng Hàn, cùng cảnh giới đều không được. Huống chi là cùng giai rồi. Đại Hắc Cẩu lại kêu một tiếng, không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận, không có gài bẫy bao nhiêu tiền đặt cược a. Cửu Sơn Tôn giả thì là cười cười. Nói nếu như không người khiêu chiến, bổn tôn liền muốn dẫn Lăng Hàn đi trở về. Trầm Long Thất Tôn giả thò tay cản lại. Cửu Sơn Tôn giả trợn mắt nhìn sang, thế nào, các ngươi Giao Long tộc còn có thiên kiêu muốn xuất thủ không? Long tộc, là Long tộc Long thất tôn giả vội vàng cải chính, sau đó suy nghĩ một chút, hòa thuận, ngươi tới. Ta một người đàn ông trung niên đáp, lộ vẻ rất là kinh ngạc. Cửu Sơn tôn giả nhưng tức giận, nói Long thất, ngươi còn biết xấu hổ hay không, người nọ là chân ngã cảnh. Ha ha, làm sơ chân ngã cảnh cũng tiến vào bí cảnh, chẳng qua là kém như vậy một ít chút. Long thất tôn giả cười híp mắt nói. Hơn nữa, hòa thuận cũng chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ. Tuổi cùng Lăng Hàn tương tự. Coi như là công yên ổn chiến. Công bằng con em ngươi A Cửu Sơn tôn giả đều là nhìn không được mắng lên. Ngươi tên kia tộc nhân ít nhất 70-80 rồi. Lăng Hàn mới bay lớn. Chẳng biết xấu hổ quá, chẳng biết xấu hổ rồi. Long thất tôn giả nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Thản nhiên nói được rồi. Bổn tôn cũng không khi dễ tiểu tử này. Chỉ cần kẻ này có thể ngăn cản được hòa thuận một chiêu. Coi như là hắn vượt qua kiểm tra rồi. Cửu Sơn cười nhạo. Người nào không biết chênh lệch một cách đại cảnh giới. Vậy là tuyệt đối nghiền ép. Hơn nữa, Lăng Hàn chẳng qua là sinh đan trung kỳ. Tại một cái đại cảnh giới ra, còn có hai cái tiểu cảnh giới kém. Như thế mà còn không gọi là khi dễ. Được, Lăng Hàn nhưng là đột nhiên ngắt lời. Hắn thân hình rơi xuống, hai tay chắp sau lưng. Một bộ khắp không quan tâm biểu lộ. Một chiêu quá ít, liền ba chiêu đi. Phốc, thật nhiều người đều là phun tới, ngươi còn ngại một chiêu quá ít. Tại sao có thể có người ngu như vậy? Lăng Hàn cười cười. Vừa nhìn về phía chư vị tôn giả các vị tiền bối. Lúc này chúng ta có thể nói xong rồi. Nếu vãn bối có thể ngăn lại cái kia ngu đần ba chiêu. Liền sẽ không còn có cái gì yêu con bướm. Chúng tôn giả đều là có chút ngượng ngùng. Bọn hắn có thể cũng là muốn mặt người. Thật đúng là nói không nên lời, phải để cho Lăng Hàn đi cùng chân ngã cảnh đánh nhau. Có thể ra mặt dày như vậy, cũng liền Long thất tôn giả rồi. Cửu Sơn tôn giả mở miệng, ai có ý kiến nữa, bổn tôn mang theo thánh khí liền đánh. Không người nói tiếp, này ít tôn giả đều là biết rõ, Cửu Sơn tôn giả nhẫn nại đã là đạt đến cực hạn. Trên thực tế, đổi thành bọn hắn cũng muốn phẫn nộ. Cái này thật chưa thấy qua như Long thất tôn giả không biết xấu hổ như vậy. Long thất tôn giả tỉnh bơ, chẳng qua là lạnh lùng nói hòa thuận, còn thất thần làm gì vậy. Long hòa thuận đi ra. Hắn có chút mở ngoặc tròn túng đóng ngoặc tròn quấn. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa mỗi một ánh mắt đều là bao hàm xem thường. Để cho hắn có chút gánh không được. Vậy tốt chiến tốt thắng. Hắn hét lớn một tiếng, chính là một trưởng vỗ hướng Lăng Hàn. Dạo bước tiến lên chân ngã cảnh. Liền có tư cách tiếp xúc thiên địa đạo tắc. Hắn một trưởng này đánh ra. Hóa thành một con hỏa bàn tay lớn màu đỏ. Có mấy cái trật tự thần liên quấn quanh. Khí thế kia vô cùng kinh khủng. Chúng sinh đan cảnh thiên kiêu đều là nín thở. Bọn hắn nếu là rảo bước tiến lên chân ngã cảnh mà nói. Tin tưởng bao nhiêu cách đều không thua Long hòa thuận. Nhưng mà, hiện tại kém một cách đại cảnh giới. Bọn hắn liền bao nhiêu cách cũng không dám đón đỡ một kích này. Chắc chắn phải chết. Thế nhưng là, Lăng Hàn rõ ràng không có trốn tránh. Gia hỏa này thật muốn tìm chết sao? Cửu Sơn tôn giả nhíu mày đến. Nhưng cũng không có ra tay. Bởi vì hắn biết Lăng Hàn là trận đạo tôn sư. Có thể mượn nhờ địa mạch thuấn gian di động đến tinh thể xó góc khác. Nhưng mà đây là ứng đối chiến thần cung ám sát áp chủ bài, cứ như vậy lộ ra ngoài rồi thích hợp sao?